Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 79, Pháp Ấn. Hỏa cầu thuật, Lục Tiểu Thiên tiện tay ném ra một cái. Ồ, rất nhanh, Lục Tiểu Thiên kinh nghi một tiếng. Hỏa cầu này không ngờ lại có kích cỡ như một cái bát to, hơn nữa tốc độ so với trước dây còn nhanh hơn gấp bội. Quanh một tiếng vang thật lớn, không ngờ lại đánh cho khối cự thạch bên trong mỏ quán này thành bột phấn, uy lực mạnh mẽ khiến hắn nhịn không được mà trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Thiên cảm thấy trong đan điền tựa hồ xuất hiện một chút ba động, bỗng nhiên như là có thêm một đồ vật gì đó. Lục Tiểu Thiên vội vàng thần thức nội liễm, phát hiện trong đan điền xuất hiện một viên ấn ký tinh quang hình tròn màu đỏ đang chớp động. Pháp ấn, Lục Tiểu Thiên lật lại kiến thức trong đầu, rốt cuộc nhớ được trên một cổ tịch nào đó có ghi chép lại dị tượng liên quan đến đan điền. Ở thời đại viễn cổ, linh thạch vô cùng sung túc. Trong tu tiên giới khi đó có tồn tại hai dạng tu sĩ. Một là tu sĩ tu luyện chiến kỹ mà hiện tại bây giờ vẫn thường thấy, những người này tu luyện pháp thuật chỉ để phụ trợ là chính. Cái còn lại một loại chính là pháp tu vô cùng lợi hại, pháp thuật tu luyện mạnh mẽ đến cực điểm, đồng dạng sở hữu uy năng mạnh mẽ phiên giang đảo hải, hoàn toàn không kém con đường chiến kỹ của tu sĩ. Pháp tu cực kỳ lợi hại luôn luôn có thể chiếm ưu thế hơn so với những tu sĩ đồng giai, mà những tu sĩ này có đặc tính rõ rệt nhất chính là bên trong đan điền luôn có pháp ấn tồn tại. Tu thành pháp ấn là dựa vào mấy năm khổ tu liên tục không ngừng, đối với sự lý giải về pháp thuật không ngừng nâng cao. Bất quá tới hiện tại, pháp tu thực tế đã tuyệt tích. Điều quan trọng nhất trong đó chính là số lượng linh thạch đã xa xa không còn như thời kỳ viễn cổ. Trải qua tiêu hao của vô số đời tu sĩ, các loại thiên địa linh vật cũng ngày càng hiếm có. Ở thời kỳ viễn cổ, trúc cơ đan có thể dễ dàng đạt được, thậm chí tu sĩ kim đan kỳ so với hiện tại cũng nhiều hơn không ít. Bởi vì vậy tu sĩ tu luyện càng không còn truy cầu điều đặc biệt gì cả. Mà bây giờ Lục Tiểu Thiên chỉ tính toán giản lược một chút, trong mỏ quán này hắn chỉ dùng linh thạch để luyện tập pháp thuật cũng đã tiêu hao hơn vạn khối. Nếu như ở bên ngoài, cho dù là một tu sĩ trúc cơ kỳ, muốn xuất ra số lượng linh thạch như vậy cũng không phải là chuyện dễ. Còn về việc đưa cho hậu đại hoặc đệ tử số lượng linh thạch như vậy chỉ để đi tu luyện pháp thuật, tự hồ là không thể nào. Du báo tiến vào trong mỏ quán gần 2 năm thời gian. Sau khi du báo rời khỏi, đảo mắt lại qua 4 năm. Ngao. Một tiếng báo trống vang vọng hơn mười mấy ngã rẽ trong mỏ quán khiến cho tất cả tu sĩ nghe được đều kinh hãi. Vật đổi sao dời, dưới sự nuôi dưỡng của lượng lớn cao giai thú linh đan, hoa báo hiện tại đã trở thành linh thú tam giai đỉnh phong. Trong mỏ quán này, đã là tồn tại vô địch, cho dù là Lục Tiểu Thiên muốn thu thập hoa báo, cũng phải tốn không ít sức lực. Lúc này ông Chi Hàng mang theo hoa báo, cầm theo hai túi linh thạch cung kính đi tới trước cổng một hang động bí mật. Từ sau khi thực lực của hoa báo đề tăng, đã có thể uy hiếp các đại đầu lĩnh khác trong mỏ quán, số lần Lục Tiểu Thiên ra mặt ngày càng ít, trong mỏ quán mấy năm này đều rất là thái bình. Lục công tử, ông Chi Hàng cung kính đứng bên ngoài hang động khẽ gọi một tiếng. Ông Chi Hàng còn không kịp phản ứng, liền thấy bóng đen lóe lên, Lục Tiểu Thiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện đứng cách lão vài thước. Ông Chi Hàn giật nảy mình, bất quá rất nhanh đã lấy lại tinh thần trấn tĩnh lại. Thời gian Lục Tiểu Thiên tiến vào động phủ đã 6 năm trôi qua, lúc này Lục Tiểu Thiên đã từ một thiếu niên ngây thơ đã trở thành một thanh niên vóc người cao ráo. Tướng mạo biến hóa cũng không nhiều, hắn không tính là anh tuấn, nhưng vẫn có vài phần thanh tú. Chỉ là lúc trước Lục Tiểu Thiên bất quá mới chỉ là luyện khí tầng 6, cho ông Chi Hàn cảm giác mặc dù sắc bén, nhưng cũng không quá cường liệt. Nhưng lúc này ông Chi Hàn đã là luyện khí tầng 7, cũng vô pháp cảm nhận được tu vi cụ thể của Lục Tiểu Thiên. Không khỏi trong lòng chấn kinh, càng cảm thấy Lục Tiểu Thiên thâm bất khả trắc. Lục Tiểu Thiên khóe miệng cười, hắn thi triển chính là khinh thân thuật cùng ngự phong thuật hai pháp thuật kết hợp lại, so với ngự phong thuật bình thường thì không chỉ nhanh gần gấp đôi. Gần 6 năm thời gian, tiêu hao trong mỏ quán này hết hàng trăm ngàn linh thạch. Số lượng linh thạch này dù là đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng là một con số thiên văn. Rốt cục cũng tu luyện ra pháp ấn của ngũ hành pháp thuật. Đồng thời phong, lôi, băng tam hệ pháp thuật này cũng có chút thuần thục. Bất quá đối với hắn mà nói, hết thảy đều vì tăng cường thực lực để tham gia lần so tài tiếp theo trong môn phái. Trong mỏ quán căn bản không có cách nào tu luyện chiến kỹ. Dưới sự uy hiếp của Tiền Đại Lễ, hắn lại không thể tùy ý xuất nhập mỏ quán, phòng ngừa đưa tới họa sát thân cho bản thân. Hoàn cảnh bên ngoài bức bách hắn chỉ có thể tu luyện tất cả các loại pháp thuật. Từ sau khi tu luyện ra 5 hệ pháp ấn, mỗi một hệ sơ giai pháp thuật, hắn đều tự hồ có thể vừa nghĩ là ra, tốc độ so với tu sĩ khác phải nhanh gấp mấy lần. Uy lực càng lớn, pháp lực tiêu hao ngược lại càng tinh giản. Trong cuộc so tài trong môn phái nghiêm cấm sử dụng pháp khí, nếu không cũng không cần tỉ thí nữa. Trúc cơ đan trong Linh Tiêu cung trực tiếp đưa cho đệ tử hay hậu đại của những cao thủ trúc cơ kỳ cho rồi. Tán tu bọn họ cũng sẽ không tranh nhau đến bể đầu để gia nhập các tu tiên môn phái làm chi. Hiện tại Lục Tiểu Thiên tự tin, chỉ bằng vào tạo nghệ của mình trên phương diện pháp thuật, đã có thể có chỗ đứng ở trong cuộc so tài môn phái sắp tới. Mặt khác hắn cũng đã chuẩn bị mấy cái át chủ bài, thời điểm then chốt, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Lục công tử, đây là số linh thạch mà các tu sĩ khác cống nạp cho tháng này. Ông Chi Hàng đưa túi linh thạch cho Lục Tiểu Thiên nói. Thanh linh kiếm này, còn có bình đan dược này xem như thù lao mà mấy năm nay ngươi làm việc cho ta. Lục Tiểu Thiên đưa thượng phẩm linh kiếm của mình, còn có một bình đan dược ô hoa đang dành cho luyện khí hậu kỳ cho ông Chi Hàng sử dụng. Lục công tử dự định rời khỏi mỏ quán sao? Ông Chi Hàng thân hình rung lên, lão tự nhiên biết Lục Tiểu Thiên ban cho lão linh kiếm cùng ô hoa đan là có ý gì. Chỉ còn nửa năm, cuộc so tài trong môn phái sẽ bắt đầu, chỉ có thể có được danh ngạch đạt được trúc cơ đan, ta mới có khả năng thành công trúc cơ. Lục Tiểu Thiên gật đầu, tiến vào mỏ quán ròng rã hơn 6 năm trời. Dưới sự trợ giúp của những thượng phẩm đan dược như bạch lô đan, ô hoa đan, Lục Tiểu Thiên tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng, một mực từ luyện khí tầng 6 tăng lên đến luyện khí tầng 13. Hiện tại hắn tuổi cũng gần 20, xem như đã đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn. Lần so tài trong môn phía trước đó, hắn tu vi quá kém, căn bản không đủ tư cách, lần này trải qua hơn 6 năm cố gắng, thực lực xưa đã không bằng nay, vô luận như thế nào, cũng muốn đạt được một cái danh ngạch. Trong cuộc so tài môn phái lần trước, hắn còn muốn chuẩn bị một chút, mặt khác cũng thu thập một chút tư liệu về những cao thủ luyện khí kỳ trong Linh Tiêu Cung. Làm tốt chuẩn bị để đối phó với mọi tình huống. Hắc thủy trại mỏ quán này, hắn đã không cần phải ở lại nữa rồi. Về phần ban tặng cây thượng phẩm linh kiếm duy nhất cho ông Chi Hàng, cũng là bởi vì ông Chi Hàng đã giúp hắn bệnh thành một kiện áo giáp bằng băng tầm. Ngoại trừ thù lao ông Chi Hàng làm việc cho hắn nhiều năm như vậy, giúp hắn giảm được rất nhiều phiền phức bên ngoài, trên thực tế cũng là một loại thăm dò của hắn đối với lão ta. Hắn luôn cảm thấy trên người ông Chi Hàng hẳn là còn ẩn giấu một số bí mật, người này không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài như vậy. Nếu như đổi là một người khác, có lẽ thấy lợi mà tối mắt liền ra tay với hắn, dù sao hắn hiện tại đã không còn binh khí nào trên tay. Mặt khác ông Chi Hàng đã là luyện khí hậu kỳ, tu vi có chút chênh lệch, nhưng thượng phẩm linh kiếm trong tay cũng đủ để bù đắp loại chênh lệch này. Ông Chi Hàng trước khi bị ép tiến vào trong mỏ quán, thậm chí vẫn còn là một cao thủ luyện khí kỳ đại viên mãn, chỉ sau này bị Tiền Đại Lễ ám toán, tu vi thụt lui, nhưng chắc chắn vẫn còn có chút thủ đoạn ẩn giấu. Bất quá ngoài ý liệu của hắn, Lục Tiểu Thiên thậm chí không cảm nhận được tia sát khí nào trên người ông Chi Hàng. Hắn dám đưa ra linh kiếm, tự nhiên cũng có kế sách đối phó với ông Chi Hàng, thậm chí còn khá là nắm chắc. Cảm ơn Lục công tử trọng thưởng, bất quá tiểu lão nhân đối linh kiếm cùng đan dược cũng đều không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu như Lục công tử có thể giúp ba người tiểu lão nhân thoát khốn, rời khỏi Hắc thủy trại mỏ quán. Cho dù để hai vị điệt nhi sống ở quốc gia phàm tục khai chi tán diệp cũng được. Nếu như Lục công tử có thể xuất thủ tương trợ, tiểu lão nhân dù là vứt bỏ bộ xương già này, cũng sẽ đền ơn cứu giúp của Lục công tử. Thậm chí tự tay giúp Lục công tử luyện chế một kiện pháp khí. Ông Chi Hàng bắt lấy cơ hội cuối cùng nói, Lục Tiểu Thiên đã không còn lý do để tiếp tục ở tại Hắc thủy trại mỏ quán nữa. Nếu như lần này không nắm chắc, sau này lão vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Tiền Đại Lễ cũng đối với ta có chút hoài nghi, hiện tại ta không cách nào hứa hẹn với ngươi cái gì cả. Nếu như lần này ra ngoài, tình thế cho phép, ta sẽ cố gắng mang theo các ngươi đi ra ngoài. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một lát rồi nhíu mày nói. Dẫn ba người ông Chi Hàng ra ngoài cũng không phải là việc quá tốn sức. Dù sao những người xúc phạm nghiêm trọng môn quy của Linh Tiêu Cung cũng đều trực tiếp bị xử tử. Những người bị lưu đày tới nơi này cũng đều không phải là tội chết. Huống hồ ba người ông Chi Hàng cũng đã bị nhốt gần 20 năm rồi. Tốn một chút linh thạch đã thông quan hệ, dâng cho mỏ giám ở bên ngoài, có lẽ có thể thành công. Chỉ là lần này hắn ra ngoài còn phải đối mặt với sự uy hiếp của Tiền Đại Lễ. Nếu như có thể có được một kiện pháp khí, tự nhiên là tốt. Nhưng nếu như có thể đạt được trúc cơ đang thành công trúc cơ, pháp khí sau này cũng có thể luyện chế được. Bản thân cũng đang gặp nguy hiểm không nhỏ, sao còn có thể lo được cho ba người ông Chi Hàn? Bởi vì Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể nói dối mà chối từ. Đa tạ Lục công tử, tiểu lão nhân sẽ chờ tin tốt lành từ công tử. Ông Chi Hàn tuổi già đã thành tinh, 6 năm nay số lần tiếp xúc mặc dù không nhiều. Bất quá lại rất rõ ràng Lục Tiểu Thiên là người không thích phiền phức. Có thể hứa hẹn với lão nhiều như vậy, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nếu như còn dây dưa nữa, ngược lại sẽ khiến Lục Tiểu Thiên cảm thấy không vui, khéo quá thành vụng. Hít lấy hít để không khí tươi mát ở bên ngoài mỏ quán, Lục Tiểu Thiên có chút cảm giác như đã trải qua một kiếp người. Ở trong mỏ quán ngây ngốc hơn 6 năm trời, phần cô tịch và kiên trì này thật khó mà nói nên lời. Mau giao linh thạch ra đây, rồi cút vào trong mỏ quán đi, đừng có lề mề. Một tên mập mạp cởi trần tay cầm cây roi da, thúc giục Lục Tiểu Thiên nói. Tuy rằng tu vi của Lục Tiểu Thiên còn cao hơn gã hai tầng, nhưng cho dù tu vi có cao hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một tên tội nhân mà thôi. Càng không cần nói là bên ngoài mỏ quán còn có lượng lớn tu sĩ thủ vệ, cho dù thật sự chiến đấu, nếu như không có lá bài tẩy nào căn bản cũng không phải là đối thủ của gã. Lục Tiểu Thiên vừa mới lên mặt đất, nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần. Huy, nói người đó. Tên mập cầm theo roi da hung ác chạy tới nói. Ta không phải là tội nhân, mà là đến đây làm tạp dịch, hiện tại không muốn làm nữa. Lục Tiểu Thiên lấy ra lệnh bài thân phận của mình rồi nói. Không có khả năng, lão tử tới nơi này hơn một năm rồi, còn chưa từng thấy qua đệ tử nào tiến vào trong mỏ quán, hơn nữa loại đệ tử luyện khí đại viên mãn như ngươi càng không thể nào. Tên mập kinh hãi nói. Tiểu tử thối, đừng hòng muốn trốn ra ngoài, cây roi trong tay lão tử cũng không nhận người quen đâu. Ngươi là lão tử của ai hả? Hai mắt Lục Tiểu Thiên híp lại, ánh mắt tản ra khí tức nguy hiểm. Hắn hiện tại đã là luyện khí đại viên mãn, trong mấy vạn đệ tử của Linh Tiêu Cung. Ngoại trừ những tử đệ cao tầng sở hữu pháp khí, cũng chính là những tồn tại đỉnh cấp. Thế giới của tu tiên giả, nhược nhục cường thực, hắn cũng không cần đối với tên giám công này quá khách khí làm gì. Lúc hắn vừa mới đi vào mỏ quán, còn không phải nhóm tu sĩ này. Bất quá điều này cũng bình thường, vật đổi sao dời, tu sĩ đóng giữ hắc thủy trại mỏ quán gần như là một năm thay đổi một lần. Có chỉ cần giao nộp linh thạch, thậm chí còn có thể rút ngắn thời gian lại. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Tên mập bị Lục Tiểu Thiên nhìn chằm chằm, cảm thấy da đầu tê rần, toàn thân không được tự nhiên lui về phía sau vài bước, bất quá ngoài miệng vẫn không chịu yếu thế. Nhìn thấy đồng môn tựa như đang xung đột với tội nhân, mấy tên đệ tử phụ cận liền nhao nhao xúm lại nơi này. Cái tên tội nhân này muốn nháo sự, hãy nhìn ta lột da hắn. Tên mập vừa rồi lui lại vài bước cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Gặp lúc này đồng môn xúm lại nơi này, dũng khí đột nhiên bạo tăng, vung vẩy roi da rồi cười lạnh nói. Lục Tiểu Thiên đưa lệnh bài trong tay lên nói, cung môn nghiêm cấm đệ tử tư đấu, chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm cung quy sao? Xảy ra chuyện gì? Một tiếng nói dễ nghe như chim hoàng oanh vang lên, đám tu sĩ đang xúm lại liền nhường ra một con đường, một thiếu nữ thân mặc váy màu đạm tử sắc khuôn mặt thanh lệ đang bước tới. Ngô sư tỷ, tên tội nhân này giả mạo đệ tử tiên cung, muốn lừa dối chúng ta để đi ra ngoài nhưng bị ta chặn lại. Tên mập nhanh chóng nói. Không phải chứ, ta thấy lệnh bài của hắn thật sự là của tiên cung chúng ta. Một tên đệ tử khác nói. Ngươi thuộc về phong vực nào, đưa lệnh bài cho ta xem một chút. Đôi mắt xinh đẹp của Ngô Nghiên nhìn về Lục Tiểu Thiên nói. Đệ tử Thanh Liên phong vực, Lục Tiểu Thiên, hơn 6 năm trước tiến vào Linh Tiêu Cung. Lục Tiểu Thiên đưa lệnh bài cho người mà bọn họ gọi là Ngô Sư Tỷ, có tu vi giống như hắn. Thân phận là thật, ngươi tiến vào mỏ quán bao lâu rồi? Ngô Nghiên tiếp nhận lệnh bài, đưa thần thức vào trong đó tra xét, sau đó hỏi. Gia nhập môn phái gần 2 tháng, liền tiến vào hắc thủy trại mỏ quán, tính thời gian có lẽ đã hơn 6 năm. Lục Tiểu Thiên nói. Cái gì? Không thể nào, ở trong mỏ quán hơn 6 năm, không ăn không uống, làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Ta còn chưa từng thấy ngươi tới đây trao đổi thực phẩm. Tên mập chặn đứng Lục Tiểu Thiên nói. Đúng vậy a, người này rất là lạ mặt, chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Tu sĩ khác cũng gật đầu nói. Để những người khác hỗ trợ đổi chút thực phẩm cũng được mà, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần ta phải tự mình đi, có vấn đề gì không? Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói. Đã như vậy, số linh thạch ngươi khai thác được đâu? Lập tức lại có người hỏi. Lục Tiểu Thiên đưa túi trữ vật mà mỏ giám trước đó đưa cho hắn ném về phía tên mập. Tên mập đổ linh thạch bên trong ra, soạt soạt rơi ra một đống linh thạch. Sau khi kiểm đếm, có hơn 1.300.000 khối, mặc dù số lượng linh thạch kinh người, bất quá tính toán thời gian, Lục Tiểu Thiên tiến vào trong đó hơn 6 năm, cũng không coi là nhiều. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng có chút không nỡ bỏ, bất quá hắn tiến trong mỏ quán lâu như vậy, nếu là không có chút nào để nộp lên, hoặc là quá ít, làm thế nào cũng nói không thông được. Bất quá tính kỹ lại mà nói, cũng nhờ hắn phát hiện một cái huyệt động bí mật có số lượng linh thạch phong phú. Trong kết giới của hắn còn có các hệ linh thạch số lượng gấp nhiều lần chỗ này. Ngoài ra trung phẩm linh thạch cũng có hơn 100 khối, giao ra số, ít, này, cũng chỉ có chút đau lòng mà thôi. Lục sư huynh thật sự là lợi hại, vậy mà có thể tại trong mỏ quán ngây ngốc hơn 6 năm trời. Đúng vậy a, trừ đi số lượng phải nộp lên cho tông môn, Lục sư huynh cũng có thể có được hơn 2.300 khối linh thạch, xem ra việc đào quán này cũng thật là công việc béo bở nha. Đã chứng minh được thân phận, chúng tu sĩ súng lại liền mồm năm miệng mười làm thân với Lục Tiểu Thiên, đặc biệt sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên có thể có được số linh thạch lớn như vậy, càng vô cùng thèm khát. Một số tu sĩ da mặt dày dứt khoát trực tiếp gọi tên Lục sư huynh. Dẹp đi đi, đừng có nói 6 năm, có bản lĩnh ngươi thử ở trong mỏ quán này 2 tháng thử xem. Bên cạnh có tu sĩ lập tức khinh thường phản bác. Sau đó trong lòng của tất cả mọi người không chịu được mà nổi lên một tia bội phục cùng kính sợ. Vị gọi Ngô sư tỷ kia, lúc này thần sắc cũng có chút tôn trọng đưa lệnh bài trả cho Lục Tiểu Thiên. Tin tức trong lệnh bài thể hiện rõ Lục Tiểu Thiên lúc tiến vào Linh Tiêu Cung bất quá chỉ là luyện khí tầng 6. Chỉ sau 6 năm thời gian mà đã trở thành luyện khí kỳ đại viên mãn. Đồng thời một mực khổ tu ở bên trong mỏ quán vừa khai thác linh thạch vừa tu luyện. Phần nghị lực cùng kiên trì này, Ngô Nghiên ở trong đám đệ tử trẻ tuổi xuất chúng ở Linh Tiêu Cung còn chưa từng thấy qua. Sau khi từ Hắc Thủy trại mỏ quán đi ra ngoài, Lục Tiểu Thiên trực tiếp đi thẳng tới phường thị của Linh Tiêu Cung. Mới đến không bao lâu, sắc mặt của Lục Tiểu Thiên liền trở nên tái mét, bởi vì hắn nghe được trong phường thị rằng cuộc so tài trong cung bị dời lại 2 năm sau. Ngoài ra còn có một tin tức khác, ví như vị sư huynh nào đó có thiên phú rất là cao, một vị sư tỷ có khả năng trúc cơ rất lớn không ngờ lại thất bại, bị rất nhiều sư đệ hoặc là sư muội ở phía sau vượt mặt. Lần so tài môn phía trước 5-10 người đứng đầu, gần 100 khỏa trúc cơ đan. Số người thành công trúc cơ không ngờ chỉ có đúng 11 người, chỉ khoảng hơn gần 20% mà thôi. Vốn dựa theo tính toán của hắn, sau khi ra khỏi mỏ quán, đạt được trúc cơ đan, liền lập tức bắt đầu trúc cơ. Nếu như thành công, thì hắn không cần phải lo lắng tới sự uy hiếp của tiền đại lễ nữa. Còn nếu như thất bại, hắn liền lập tức rời khỏi Linh Tiêu Cung, đợi lần so tài trong môn phái sau mới quay lại, nhưng bây giờ không ngờ lại xảy ra nhiều biến số như vậy. Bất quá hắn từ bên trong miệng tu sĩ khác cũng biết được, cuộc so tài trong môn phái mặc dù bị trì hoãn, bất quá lại thay vào bằng một cái thí luyện, huyết sắc cấm địa, nghe nói cũng có thể được ban thưởng trúc cơ đan. Đối với cái gọi là huyết sắc cấm địa, Lục Tiểu Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Vốn định mua một hai kiện cực phẩm linh khí vừa tay, để chuẩn bị cho cuộc so tài trong môn phái. Hiện tại chỉ có thể tạm thời ngừng lại, chờ dò la tin tức về huyết sắc cấm địa rồi tính. Thính Phong lâu, do dự qua về sau, Lục Tiểu Thiên đi vào một tửu lầu bên trong phường thị. Ở chỗ này, hắn có thể thăm dò rất nhiều tin tức mà mình muốn biết. Vị sư huynh này, tạm dừng bước. A, là ngươi, Lục sư đệ, không, không, Lục sư huynh, một thanh niên khuôn mặt đen nhánh, có chút khỏe mạnh sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, vẻ mặt chấn kinh kêu lên. Nguyên lai là Bành sư đệ, có chuyện gì không? Lục Tiểu Thiên thấy người tới có chút quen mặt, hơi khẽ giật mình, liền nhớ tới người này chính là Bành Đại Dụng nhập môn cùng lúc với hắn. Khí tức nông dân trên người Bành Đại Dụng rất lớn, lúc nhập môn vốn cũng đã trưởng thành, bộ dáng hiện tại biến hóa cũng không nhiều. Rất nhanh Lục Tiểu Thiên liền nhận ra y, Bành Đại Dụng cũng đã là luyện khí đại viên mãn. Bất quá mới chỉ là luyện khí tầng 11, so với hắn thấp hơn một tầng. Bên trong tiên môn chỉ so tu vi luận bối phận, niên kỷ ngược lại chỉ là thứ yếu. Lục Tiểu Thiên trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, trong lúc vô tình hắn đã là sư huynh của rất nhiều người. Lục sư huynh, ngươi tu luyện thế nào vậy, sao tu vi lại tăng lên nhanh thế, có bí quyết gì không? Bành Đại Dụng sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngữ khí kinh ngạc nói. Có thể có bí quyết gì chứ, ta ở trong mỏ quán một lòng khổ tu hơn 6 năm trời. Nếu như ngươi có thể chịu cô tịch như vậy, nói không chừng tu vi còn cao hơn cả ta. Lục Tiểu Thiên cười nói. Mỏ quán, 6 năm, Bành Đại Dụng giật mình, vẻ mặt bội phục nói. Đệ cũng từng tiến vào mỏ quán, cổ khẩu đạo mỏ quán, ở trong đó hơn một tháng đã thực sự không ở nổi nữa. Đúng rồi, lục sư huynh ngươi đi Thính Phong lâu, là muốn thám thính chuyện gì sao, chẳng lẽ là liên quan đến huyết sắc cấm địa? Làm sao ngươi biết? Lục Tiểu Thiên khẽ giật mình, sư huynh hiện tại tu vi đã đến bình cảnh, quan tâm nhất tự nhiên chính là trúc cơ đan, cuộc so tài trong môn phái đã bị trì hoãn 2 năm, sự việc liên quan tới trúc cơ đan cũng chỉ có huyết sắc cấm địa. Bành Đại Dụng cười đắc ý, vỗ ngực nói, lục sư huynh không cần đi Thính Phong lâu, chuyện này ta biết rất rõ. Vậy làm phiền Bành sư đệ. Lục Tiểu Thiên gật đầu, cùng Bành Đại Dụng đến tửu lâu bên cạnh kêu mấy món ăn cùng với một bầu rượu. Tại trong mỏ quán một thời gian quá dài, hắn cũng muốn tự đãi bản thân một bữa thịnh soạn. Thấy Lục Tiểu Thiên gọi mấy món ăn giá trị cả mấy khối linh thạch, Bành Đại Dụng hưng phấn xoa xoa hai tay. Linh thạch trong tay gã đều nhờ làm nhiệm vụ tạp dịch mà kiếm được, bình thường chỉ dùng để mua đan dược tu luyện, hận không thể một khối biến ra thành hai khối, chỗ nào nỡ ăn một bữa phong phú như vậy. Kỳ thật sư đệ ta đây mặc dù thực lực thấp, bất quá cũng muốn thử tham gia một lần cuộc so tài trong môn lần này. Không ngờ lại bị trì hoãn 2 năm, cho nên đối với phương diện này cũng vô cùng chú ý, lục sư huynh ngươi lâu nay ở trong mỏ quán, tự nhiên sẽ không biết sự thay đổi của ngoại giới. Ở 3 năm trước, một trận gió lốc cuốn tới phụ cận xung quanh Linh Tiêu Cung, có 200-300 người trực tiếp chết dưới cơn gió lốc này, thậm chí có mấy cao thủ trúc cơ kỳ bị cuốn vào bên trong đó đến giờ cũng không rõ tung tích. Gió lốc gì mà lại lợi hại như vậy, ngoài ra nó có liên quan gì đến cuộc so tài trong môn? Lục Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không chống cự được, hắn không ngờ tới bên trong thế giới của tu tiên giả, cũng có như thế thiên tai lợi hại như vậy sao? Tu tiên giả mặc dù lợi hại hơn phàm nhân, bất quá gặp phải kiếp nạn tự nhiên cũng sẽ lớn hơn, tổn thất của Linh Tiêu Cung chúng ta còn xem như là nhẹ, nghe nói Ma Dương Tông và Lạc Tiêu Điện bị hủy đi một nửa sơn môn. Tử thương hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, cái này còn không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính số linh vật hàng năm dùng để luyện chế trúc cơ đan đều do các môn phái này cùng nhau khống chế, trấn giữ. Sau đó số linh vật sản sinh ra hàng năm đều theo thực lực của từng môn phái mà phân chia, cho nên khu vực tu tiên giới của chúng ta cũng chính là Vọng Nguyệt tu tiên giới mới có thể truyền thừa đến ngày nay. Bất quá tệ nhất chính là gió lốc lần này lại phá hủy mất nơi sản sinh linh vật, khiến cho số lượng linh vật dùng để luyện chế trúc cơ đan bị giảm đi rất nhiều. Số lượng trúc cơ đan có được căn bản không đủ phân phối, cho nên mới có chuyện huyết sắc cấm địa lần này. Bành Đại Dụng nhấp một hớp linh tửu, trong miệng mang theo mùi rượu nói, nghe nói huyết sắc cấm địa này đã tồn tại hơn ngàn năm rồi, là một số tán tu phát hiện ra. Bên trong có các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, về sau các đại tiên môn biết tin liền cấp tốc phái nhân thủ tiến vào bên trong đó. Người càng nhiều, tự nhiên càng dễ dàng xảy ra phân tranh. Nhất là khi tiến vào trong, chết rồi cũng không biết là bị ai giết. Dần dà, bên trong phát sinh ra tranh đấu kịch liệt. Nhân thủ các phái tổn thất không nhỏ, thậm chí còn vẫn lạc một số kim đan lão tổ, trúc cơ cao nhân cũng tử thương gần trăm người. Cho nên địa phương này liền được xưng là huyết sắc cấm địa. Đặc biệt là mấy cái kim đan lão tổ đại chiến, quả nhiên là thiên băng địa liệt, khiến cho phần lớn diện tích bên trong cấm địa bị đổ sụp. Đến bây giờ, thậm chí bên trong đã không thể thừa nhận sự đấu pháp của trúc cơ tu sĩ. Cho nên về sau chỉ cho phép tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào trong. Nhưng do mấy lần đại chiến trước kia, các môn phái đã kết một chút thù hận, lại thêm sự dụ hoặc của linh vật dụ, còn có một số tu sĩ luyện khí tự cho là tiên môn của mình lợi hại hơn những tiên môn khác, không hài lòng tiên môn của mình bị xếp dưới đối phương. Cho nên bên trong cấm địa vẫn là giết chóc đầy huyết tinh, rất nhiều hậu đại của kim đan lão tổ, trúc cơ cao nhân cho dù là có được pháp khí, cũng chết ở trong đó. Nghe nói, trước kia 10 người vào huyết sắc cấm địa còn sống đi ra ngoài cũng chỉ có 2-3 người mà thôi, có tiên môn thậm chí bị toàn diệt. Tiến vào bên trong đều là các đệ tử tinh anh của mỗi tiên môn, bởi vì tử thương quá thảm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến một chút tương lai hương hỏa truyền thừa của tiên môn, cho nên về sau đều cùng nhau phong ấn huyết sắc cấm địa. Nếu không phải cơn gió lốc lần này khiến cho linh vật trong Vọng Nguyệt tu tiên giới chịu tổn thất lớn, trúc cơ đan không đủ phân phối, chỉ sợ huyết sắc cấm địa cũng sẽ một mực tiếp tục bị phong ấn. Trong đám đệ tử cùng tiến vào Linh Tiêu Cung năm đó, tu vi Bành Đại Dụng xếp ở hạng chót, có rất ít người nguyện ý nghe gã lải nhải. Hiếm ai chịu khó nghe y nói như Lục Tiểu Thiên, y liền một hơi nói mãi không ngừng. Bên trong huyết sắc cấm địa có thể sử dụng pháp khí không? Ngoài ra trúc cơ đan được quy định ban thưởng như thế nào? Lục Tiểu Thiên khóe miệng giật giật, không nhịn được hỏi. Tự nhiên là có thể dùng pháp khí, bất quá sư đệ đã nghe ngóng qua rồi. Tu sĩ tiến vào trong đều là các tiểu đội của từng môn phái. Trong đó mỗi môn phái đều sẽ có một số tu sĩ luyện khí kỳ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng địch nhân mặc dù lợi hại, Linh Tiêu Cung chúng ta cũng vẫn có thể đối phó được. Bành Đại Dụng cũng không uống bao nhiêu rượu, nhưng hai mắt lại đỏ lên nói, chừng hai năm nữa, ta cũng đã 30, cũng chưa hẳn có thể đi vào tiến vào năm 10 thứ hạng đầu trong cuộc so tài môn phái. Tư chất của ta vốn đã không tốt, căn bản không thể nào đợi được tới hai năm sau, huyết sắc cấm địa cho dù có nguy hiểm, nhưng chắc phải xông pha một phen. Bành Đại Dụng cũng chưa uống được bao nhiêu rượu, bất quá khi nói tới huyết sắc cấm địa lúc, hai mắt vẫn đỏ bừng. Lục Tiểu Thiên không nhịn được lặng đi một hồi, số lượng trúc cơ đang bị giảm bớt. Trúc cơ tu sĩ của mỗi môn phái cũng đều không thể trực tiếp đạt được trúc cơ đan. Lần này khẳng định sẽ có một nhóm lớn hậu đại hay người thân cận của những trúc cơ cao nhân này tiến vào huyết sắc cấm địa. Ở bên trong Hắc Thủy Trại Mỏ Quán, hắn đã từng chứng kiến sự lợi hại của Hắc Giao Tiễn, cho dù thực lực của hắn bây giờ đã tiến nhanh, nhưng đối mặt Hắc Giao Tiễn, vẫn chưa có thực lực đối kháng chính diện được. Bành Đại Dụng bởi vì tư chất quá kém, không có quá nhiều lựa chọn, nhất định phải tiến vào huyết sắc cấm địa hồng đạt được trúc cơ đan, cần phải đi liều mạng. Bản thân hắn chẳng phải cũng phải như vậy sao? Nhưng vừa nghĩ tới bên trong huyết sắc cấm địa phải đối mặt với sự công kích của pháp khí, Lục Tiểu Thiên vẫn nhịn không được da đầu tê dại một hồi. Loại cảm giác sinh tử bị nắm trong tay của người khác tư vị thật là khó chịu. Để tính mạng của mình phải trông chờ vào những đệ tử khác của Linh Tiêu Cung sở hữu pháp khí, Lục Tiểu Thiên đồng dạng cũng không dám tin tưởng. Trong lúc mấu chốt, bọn họ đồng dạng sẽ không hề có chút do dự mà xem những kẻ bình thường không có chút chỗ nào dựa nào như bọn hắn là chốt thí mà thôi. Loại sự tình này lúc ở Vọng Nguyệt Sơn Mạch, hắn đã thấy rất nhiều. Điều duy nhất khiến cho hắn không bị người khác sai khiến, bị xem như chốt thí, chính là bản thân hắn cũng có được một kiện pháp khí. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ hồi lâu, nhưng pháp khí lại không phải muốn có là có. Trong toàn bộ phường thị ở Linh Tiêu Cung này cũng khó có được một kiện, dù cho trong kết giới của hắn có lượng lớn linh thạch, nhưng pháp khí lại không phải là thứ có linh thạch là có thể mua được. Bỏ linh thạch mời người khác luyện chế, ở bên trong Linh Tiêu Cung hắn còn chưa có mối quan hệ như vậy. Nếu như để Tiền Đại Lễ biết được, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chiêu đến họa sát thân. Ngược lại ông Chi Hàng từng nhắc với hắn việc lão luyện chế ra hóa huyết hồ lô cho Tiền Đại Lễ. Lục Tiểu Thiên hai mắt nhíu lại, có lẽ việc sở hữu một kiện pháp khí còn phải nhờ tới ông Chi Hàng rồi. Ba ngày sau, Lục Tiểu Thiên thu thập hạt giống của một loại chủ tài liệu khắc vệ huyết đằng để luyện chế phược yêu tác. Bên trên một con linh ưng to lớn, ông Chi Hàng bị những cơn hàn phong lạnh lẽo thổi qua tựa hồ không hề cảm thấy lạnh, thay vào đó là hưng phấn cùng kích động không ngừng. Nếu không phải sợ trên linh ưng xuống, ông Chi Hàng đã sớm giơ cao hai tay lớn tiếng gầm rú. Vốn tưởng rằng đời này không còn cách nào có thể ra khỏi Hắc Thủy Trại Mỏ Quán, không nghĩ tới bây giờ lại có thể thấy được ánh mặt trời. Lục Tiểu Thiên hai mắt khép hờ, hắn cũng không biết đường, cho nên việc khống chế đường đi của Linh Ưng hoàn toàn đều giao cho ông Chi Hàng. Ba ngày trước, thông qua cuộc nói chuyện với Bành Đại Dụng, hắn sau đó rời khỏi phường thị liền trực tiếp về Thanh Liên Phong vực báo danh tiến vào huyết sắc cấm địa, sau đó lại vội vàng chạy tới Hắc Thủy Trại Mỏ Quán. Sự tình nói đến cũng có chút khí kịch, lúc trước khi hắn ra khỏi mỏ quán, bị tên mập làm khó dễ. Kết quả lần này tên tu sĩ mập trước mặt mọi người chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt yêu cầu của hắn, đang lúc Lục Tiểu Thiên cảm thấy khó giải quyết, chuẩn bị trở về suy nghĩ biện pháp khác. Không nghĩ tới tên tu sĩ béo đó lại âm thầm tìm hắn bàn bạc chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng vì thế mà hao tốn gần 200 linh thạch, để cái tên mập hung ác đó kiếm được một khoản. Thật là một tên gia hỏa dối trá. Mặt khác hắn lại tiêu tốn hơn 20 khối linh thạch, thông qua quan hệ của tên mập mạp, điều tra một chút nguyên do năm xưa ông Chi Hàng bị đầy vào trong mỏ quán, phát hiện đúng là đã bị người khác động tay động chân vào, dùng một cái tội danh vu vơ nào đó làm lý do xóa tên đệ tử Linh Tiêu Cung của ông Chi Hàng. Đại khái lúc này ông Chi Hàng còn không biết, lão đã bị Lục Tiểu Thiên đơn giản tra xét qua một lần. Lục công tử, phía dưới là thôn trang trước kia tiểu lão nhân từng sinh hoạt qua, tiểu lão nhân còn có một nữ nhi chưa từng bước vào tiên lộ, cách biệt hơn 20 năm trời, cũng muốn ghé xuống thăm một chút. Ngoài ra khoảng cách tới bảo địa còn cần tới gần 2 ngày lộ trình, Linh Ưng cũng cần phải nghỉ ngơi một lát. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên hơi nhíu mày, ông Chi Hàng vội vàng lại nói, chỉ cần Lục công tử có đầy đủ sợi băng tầm, còn thu thập được vệ huyết đằng, lợi dụng huyết linh địa hỏa trong bảo địa, có thể trong thời gian 3 tháng luyện chế ra pháp khí Phược Yêu Tác, tiểu lão nhân dám dùng đầu của mình đảm bảo, tuyệt sẽ không làm lỡ thời gian của Lục công tử. Trong lòng ngươi biết rõ là được. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên vẻ không vui, sau đó gật đầu nói. Ông Chi Hàng nhẹ nhàng thở ra, Linh Ưng đột nhiên hạ thấp độ cao. Phía dưới là quốc gia thế tục, khắp nơi đều là đồi núi, đang xen một số cây hòe. Mấy chục căn nhà lá mọc lên ở hai bên dòng suối nhỏ, ruộng nương ngang dọc khắp nơi. Bất quá cách xa mặt đất còn khoảng mấy chục trượng, hai người liền ngửi được mùi máu tươi bồng bềnh trong không khí. Mấy người nông dân lưng đeo theo một túi đồ, vẻ mặt kinh hoảng từ ruộng nương chạy trốn ra bên ngoài. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Ông Chi Hàng giọng nói có chút hoảng hốt, Linh Ưng cách xa mặt đất còn hơn 10 trượng, ông Chi Hàng liền nhảy xuống, chút độ cao như này đối với một tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng không tính là vấn đề gì. Dừng lại, ông Chi Hàng ngăn ở trước mặt những người nông dân này quát, phía trước xảy ra chuyện gì? Ngươi là tiên nhân, mang ông lão lưng mang một túi lớn nhìn thấy ông Chi Hàng râu tóc bồng bềnh từ trên trời hạ xuống, lại cưỡi Linh Ưng bay đến, lão cùng mấy tên nông dân khác liền nhao nhao quỳ sát xuống đất. Thỉnh tiên nhân vì tiểu lão nhân mấy người làm chủ a, toàn bộ Hòe Thụ thôn, 208 nhân khẩu, ngoại trừ 5 người trước mắt. Nữ thì bị sơn tặc bắt đi, nam đều bị những sơn tặc kia giết hại. Ông lão cùng với mấy vị lão ấu khác quỳ trên mặt đất khóc lớn, đau đến không muốn sống nữa. Cái gì, sơn tặc? Sơn tặc ở đâu? Ông Chi Hàng mí mắt muốn nứt toạc nắm chặt lấy ông lão trước mặt. Đông, phương hướng đông bắc, đại khái 30 dặm. Có một ngọn núi hình đầu trâu gọi là Ngưu Thủ Sơn, bình thường đám sơn tặc đều sẽ mang như chiến lợi phẩm là nữ tử và tài vật vào trong ngọn núi đó. Ông lão lớn tuổi bị dáng vẻ của ông Chi Hàng dọa sợ, lắp bắp nói. Oanh nhi, vi phụ tới cứu ngươi. Ông Chi Hàng quát to một tiếng, lấy ra linh kiếm, nhanh như điện chớp bắn nhanh về hướng đông bắc. Đám sơn tặc đáng chết. Lục Tiểu Thiên trong mắt cũng hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Kinh lịch qua mấy lần sinh tử cũng như là khảo nghiệm, lúc đối địch hắn cũng không nương tay chút nào. Nhưng đối với loại hành vi tùy ý tàn sát người dân bình thường, lại hết sức chán ghét. Nếu đã gặp phải, hắn cũng không ngại diệt trừ nhóm sơn tặc này. Bất quá ông Chi Hàng đã là luyện khí hậu kỳ, đối phó một đám sơn tặc quả là chuyện quá dễ dàng. Có lẽ trong sơn thôn còn có người sống cũng không chừng, vừa nghĩ đến đây, Lục Tiểu Thiên liền cưỡi Linh Ưng bay về phía thôn nhỏ. Càng tiếp cận Hòe Thụ thôn, mùi máu tươi càng phát ra dày đặc. Một đao trí mạng. Lục Tiểu Thiên lần lượt kiểm tra mười mấy thi thể, đều là một đao cắt đứt động mạch cổ. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Thi thể băng lãnh, người bị hại đã chết rất lâu rồi. Bất quá nhìn vẻ mặt kinh ngạc vẫn còn động lại trước khi chết của những thi thể này, Lục Tiểu Thiên lông mày nhịn không được nhíu lại. Liên tục mười mấy thi thể ở đầu thôn đều là như thế, xem ra toàn bộ thôn này không còn một ai sống sót, người hạ thủ vô cùng gọn gàng dứt khoát. Lục Tiểu Thiên trên mặt phẫn nộ đồng thời cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Bất hảo, rất nhanh, Lục Tiểu Thiên đã kịp phản ứng, vội vàng cưỡi lên Linh Ưng, đuổi theo hướng ông Chi Hàng đã biến mất. Cũng còn may. Trong tầm mắt của Lục Tiểu Thiên, âm thanh đao kiếm giao kích vang lên cùng với tiếng gầm thét liên tục không ngừng. Ông Chi Hàng đang bị một nữ tu sĩ trung niên luyện khí hậu kỳ cùng với hai tu sĩ luyện khí trung kỳ vây lấy ở chỗ khe núi. Lục Tiểu Thiên thở ra nhẹ nhõm, mặc dù ông Chi Hàng với thượng phẩm linh kiếm trong tay nhất định chiếm chút ưu thế, bất quá hiển nhiên bị vây công thế yếu như vậy cũng không chịu nổi. Ha ha, phu nhân, đánh thật hay, chặt đầu lão già này xuống đi. Dám xông vào Ngưu Thủ Sơn của lão tử, đúng là chán sống mà. Một vị đại hán mặc hắc giáp ngồi ở vị trí ghế đá đầu tiên, đang đổ từng ngụm rượu lớn vào trong miệng, thô lỗ nói. Phu quân yên tâm, thiếp thân hôm nay nhất định chém xuống thủ cấp của lão gia hỏa này cho phu quân trợ hứng. Nữ tu sĩ trung niên một đôi mắt phượng hàng mang chợt hiện, huy động linh đao hình lá liễu trong tay, một đao chém đứt mấy sợi râu ri của ông Chi Hàng, sau đó một hơi thổi bay rồi cười khanh khách nói. Lão phu liều mạng với các ngươi, ông Chi Hàng vừa tức vừa gấp, vung kiếm trái bổ phải chặt. Không nghĩ một nơi vắng vẻ như vậy lại có nhiều tu sĩ như thế. Lục Tiểu Thiên thao túng linh ưng nhanh chóng hạ xuống. Tiện tay vung một cái, mười mấy đạo phong nhận đánh về phía mấy tên tu sĩ đang vây công ông Chi Hàng. Ta nói lão già này vì sao lại to gan như vậy, thì ra còn có giúp đỡ, muốn đánh lén ư, qua ải của lão tự trước đã. Đại hán giáp đen quẳng bầu rượu đi, vỗ vào ghế đá khiến cho nó lập tức vỡ nát. Từ dưới đất một bước bay lên trên, đồng thời trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một cây hoàng thủ đại đao màu vàng, lăng không chém ra mấy cái. Đao mang cùng phong nhận va vào nhau, vài tiếng chấn động, sóng xung kích cường đại bắn ra mấy cơn gió lốc thổi tới cây cối hai bên ngã trái ngã phải. Má nó, mấy đạo phong nhận sao lại khó giải quyết như thế, tiểu tử, ăn một đao của lão tử. Đại hán giáp đen từ mặt đất nhảy lên, ép thẳng về phía Lục Tiểu Thiên, ý đồ thừa dịp Lục Tiểu Thiên còn chưa tiếp đất, không chỗ mượn lực đánh cho Lục Tiểu Thiên trở tay không kịp. Lục Tiểu Thiên cười nhạt, thân thể tựa như lông vũ nhẹ nhàng bay ra xa hơn một trượng, sau đó liên tục thi triển hỏa cầu thuật, kim mâu thuật, băng vũ thuật, âm thanh lộc bột liên tục vang lên, tấn công vừa nhanh vừa chuẩn. Vô luận là hỏa cầu hay là kim mâu đều vô cùng to lớn, khí thế cùng cực. Đại hán giáp đen bị một đám pháp thuật đánh phủ đầu trực diện. Đầu tiên là dùng một đao chém tan hỏa cầu, hộ giáp chặn lại dư ba của vụ nổ. Sau đó lại đánh bay mấy cây kim sắc vãn mâu, bất quá lại bị mấy khối băng vũ to lớn như quyền đầu đánh trúng mấy cái, đau đến khóe miệng chảy máu. Đại hán giáp đen nhịn không được kêu lên hoảng hốt, tiểu tử này thật sự là tà môn, pháp thuật không chỉ có uy lực vô cùng lớn, tốc độ cũng nhanh đến mức không hợp thói thường. Nguyễn Hồng, ngươi đi hỗ trợ đại đương gia, một đao bức lui ông Chi Hàng. Nữ tử mắt phượng sắc mặt đột ngột trầm xuống. Không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên tuổi còn trẻ lại mới chính là tên khó giải quyết nhất. Rõ, nam tử trung niên tên Nguyễn Hồng lập tức đáp lời, tay cầm linh kiếm đánh về phía Lục Tiểu Thiên, muốn giải vây cho đại hán giáp đen. Bất quá vừa mới bước ra vài bước, liền phát hiện bản thân giống như đang bước đi trong đầm lầy vậy. Không tốt, tuyền qua thuật. Nguyễn Hồng kinh hô một tiếng, ra sức rút chân lại muốn nhanh chóng thoát khốn. Nhưng mấy đạo phong nhận đã nhanh chóng ép tới, Nguyễn Hồng vội vàng đưa linh kiếm lên ngăn cản. Bất quá vẫn còn hai cái hỏa cầu từ hai bên trái phải đánh tới. Nguyễn Hồng cẩn, lời nhắc nhở của đại hán giáp đen còn chưa nói xong. Vòng bảo hộ của Nguyễn Hồng liền bị một cái hỏa cầu phá vỡ, cái còn lại trực tiếp đốt nửa người trên của y thành than. Tự lo cho bản thân ngươi đi. Lục Tiểu Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, ngoại trừ ngẫu nhiên thi triển một chút pháp quyết, giống như là đang nhàn nhã dạo chơi. Phong nhận thuật, địa thứ thuật, tuyền qua thuật, hỏa cầu thuật, băng tiễn thuật. Từ sau khi trong đan điền kết thành năm hệ pháp ấn, các loại pháp thuật hạ bút thành văn, tốc độ cực kỳ đáng sợ. Các loại đê giai pháp thuật công kích, hình thức cùng góc độ tấn công cũng đều không giống nhau. Đại hán giáp đen lúng cuống tay chân ứng phó với những biến đổi quỷ dị của các pháp thuật này, trong lòng không ngừng kêu khổ. Pháp tu cùng giai sở dĩ lợi hại, chính là do pháp thuật công kích không hề có đường lối nhất định. Các loại pháp thuật hạ bút thành văn, không giống như chiến kỹ có căn cứ mà phỏng theo để ngăn chặn. Hơn nữa pháp tu hiện tại cơ hồ đã tuyệt tích, đừng nói tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ hiện tại cũng không có kinh nghiệm đối phó với tu sĩ pháp tu. Đại hán giáp đen đang cực lực ứng phó với các loại công kích từ bốn phương tám hướng, cả không hiểu tại sao đồng dạng là sơ giai pháp thuật, nhưng từ trong tay Lục Tiểu Thiên thi triển ra, uy lực lại lớn đến như vậy, khiến cho gã căn bản không thể nào thoát ra khỏi sự vây công của những pháp thuật này. Lão tử liều mạng với ngươi. Đại hán giáp đen bị đánh cho vô cùng tức giận, cả cũng là tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, không ngờ lại bị áp chế không ngẩng đầu lên được. Thẹn quá hóa giận, từ mặt đất nhảy lên, hai tay cầm hoàng thủ đao, lăng không chém xuống. Đại đao hóa thành một đầu cự xà màu vàng đất bắn về phía Lục Tiểu Thiên. Bất quá cũng do đại hán giáp đen sống ở nơi này quá lâu, lại tác oai tác quái không ai dám làm trái ý gã. Sớm đã dưỡng thành bộ dạng tự cao tự đại, có thói quen muốn gì được đó, nay bỗng nhiên lại bị Lục Tiểu Thiên áp chế, trong lòng liền trở nên nóng nảy. Gã phẫn nộ bất chấp mọi thứ chém ra đao, ngược lại càng để lộ ra sơ hở càng lớn. Lục Tiểu Thiên đưa tay bắn ra, hai hạt giống thanh đằng bay ra đón gió liền trở nên to lớn, quấn chặt lấy hai chân của đại hán giáp đen. Gã nhe răng cười gian ác, sau đó vung đao chặt đứt thanh đằng. Cũng chính là vào lúc này, đầu cự mãng do linh đao của gã biến thành bị một tràng băng tiễn bắn xuyên thủng trăm ngàn lỗ liền tiêu tán trong không trung. Đồng thời mấy cây thổ thứ cùng lúc mọc ra ghim chặt lấy hai chân của đại hán giáp đen trên mặt đất, Lục Tiểu Thiên lại bắn ra một đạo phong nhận, cắt lấy thủ cấp của đại hán giáp đen. Phu quân, nữ tu sĩ mắt phượng sợ hãi kêu lên sau đó lại quay người chạy trốn. Một tên tu sĩ luyện khí trung kỳ khác cũng muốn trốn nhưng lại bị ông Chi Hàng đuổi kịp một kiếm đánh lăn ra trên mặt đất. Đang lúc lão muốn truy kích nữ tử kia, thì thấy một bộ nữ thi đổ rạp trên mặt đất, ông Chi Hàng như bị sét đánh, quỳ trên mặt đất ôm lấy nữ thi khóc lớn không thôi. Ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy? Nữ tu sĩ mắt phượng chạy ra được một khoảng, sắc mặt trắng bệch nhìn Lục Tiểu Thiên đã ngăn cản ở trước người nàng. Lục Tiểu Thiên hài hước nhìn nàng, dù không đề cập tới việc hắn đã tu luyện ra ngũ hành pháp ấn. Nhưng tạo nghệ trên pháp thuật của hắn cũng đã vượt xa những tu sĩ bình thường này rồi, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng chưa chắc có thể so bì được với hắn. Dù sao hắn ở trong hắc thủy trại mỏ quán, vì muốn bộc lộ tài năng trong cuộc so tài môn phái sắp tới, nhằm đạt được trúc cơ đan. Hắn chỉ có thể một lòng khổ tu pháp thuật, dù sao trong tay hắn cũng không hề có một loại chiến kỹ nào, chỉ có thể chuyên tu pháp thuật. Trước trước sau sau cũng tiêu hao hơn 10 vạn khối linh thạch các loại mới có thể thuần thục pháp thuật tới trình độ này. Ngoại trừ luyện đan ra, toàn bộ tâm tư cơ bản đều đặt vào việc tu luyện pháp thuật. Các loại sơ giai pháp thuật hắn đã thi triển không dưới vạn lần, luyện thành pháp ân sớm nhất chính là hỏa hệ pháp ấn. Hắn phát hiện cùng một loại pháp thuật nếu thi triển tới một số lần nhất định liền sẽ có một loại cảm giác quán thông mọi thứ. Đối với sự lý giải và vận dụng pháp thuật cũng đạt tới một độ cao mới. Đối với loại tiến hóa gần như thoát thai hoán cốt như vậy, Lục Tiểu Thiên liền nghĩ là do quen tay hay là mà thôi, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Đại lượng linh thạch để hắn có thể liên tục thi triển pháp thuật tự nhiên là thứ căn bản nhất, ngoài ra còn có tính cách kiên nghị, và ngộ tính của hắn mới chính là nhân tố quyết định trình độ của hắn hiện giờ. Cầu xin ngươi, thả cho ta một con đường sống. Nữ tu sĩ mắt phượng mấy lần thay đổi phương hướng đào tẩu, nhưng phát hiện Lục Tiểu Thiên từ đầu đến cuối đều có thể đi sau mà đến trước ngăn chặn ở trước mặt mình. Thì cũng không hiểu tại sao đồng dạng đều là ngự phong thuật, vì sao tốc độ của Lục Tiểu Thiên lại luôn nhanh hơn mình một đoạn. Thì vừa bị Lục Tiểu Thiên giết chết phu quân, tuy rằng cùng là luyện khí kỳ đại viên mãn, nhưng tốc độ của Lục Tiểu Thiên quá nhanh, cơ hồ không thể nào theo kịp. Cho nên một chút ý muốn trả thù thị cũng không dám có, chỉ muốn được sống mà thôi. Các ngươi ở phụ cận Ngưu Thủ Sơn giết chết những phàm nhân vô tội kia, có bao giờ nghĩ tới tha cho bọn họ một con đường sống không? Lục Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hai tay thi triển pháp quyết, mấy đạo pháp thuật liền bắn ra. Nữ tu sĩ mắt phượng ngoan cố chống lại, liều chết trốn vào một dòng sông ở phụ cận, ý đồ lợi dụng dòng nước yểm hộ cho thị đào tẩu. Tưởng trốn vào trong nước là ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Lục Tiểu Thiên có chút buồn cười, hắn có mấy loại thủ đoạn có thể bức đối phương nổi lên mặt nước. Lục Tiểu Thiên không hề chần chờ, vung ra mấy đạo lôi võng thuật. Lôi võng bốc lên điện quang sư sư vài tiếng chui vào trong nước, những con cá trong nước liền gặp phải tai bay vạ gió, bị điện giật chết nổi lên từng mảng. Dưới nước có một tiếng rên thảm, ẩn ẩn có một bóng người bị bao phủ dưới đáy sông đang ra sức giãy giụa. Lôi võng thuật ở trong nước uy lực còn lớn hơn so với bình thường. Thủy lôi thuật, băng tiễn thuật. Hai đạo thủy lôi đánh tới nữ tu sĩ mắt phượng toàn thân tê liệt, sau khi phá nát hộ tráo, xoát xoát liên tiếp mấy chục đạo băng tiễn như thiểm điện bắn vào trong nước, Lục Tiểu Thiên cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, hắn vừa đi ra khỏi mấy chục trượng, mặt nước sau lưng liền nổi lên đầy máu tươi, một bộ thi thể bị cắm mấy cây băng tiễn nổi lên trên mặt nước. Người chết cũng đã chết rồi. Xin hãy nén bi thương. Sau khi trở lại, Lục Tiểu Thiên an ủi ông Chi Hàng nói. Ông Chi Hàng lau đi nước mắt trên mặt, nặng nề thở dài, sau khi an táng thi thể nữ nhi, lại đốt thêm chút giấy vàng nến đỏ. Ông Chi Hàng tế bái xong nữ nhi của mình, đưa lấy túi trữ vật hán tử giáp đen, và một tên tu sĩ luyện khí trung kỳ khác, không chút đụng vào giao hết cho Lục Tiểu Thiên. Bên trong cũng không có linh vật giá trị nào cả, Lục Tiểu Thiên chỉ lấy mấy khối linh thạch trong đó, những cái khác đều đưa cho ông Chi Hàng. Ông Chi Hàng sau khi cảm ơn Lục Tiểu Thiên, liền nhắc đến một kiện di vật mà lão đã tặng cho nữ nhi của mình, hiện tại nữ nhi bị hại, có lẽ đã bị sơn tặc đoạt được, ông Chi Hàng muốn tìm di vật đó về, Lục Tiểu Thiên không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Một canh giờ sau, ông Chi Hàng lật tung hết ngọn Ngưu Thủ Sơn này một lần, rốt cuộc tìm được một cái nghiêng mực chỉ lớn hơn một chút so với nghiêng mực bình thường, ngoại trừ hình thể bên ngoài hơi lớn, những chỗ khác cũng không gì đặc biệt. Có lẽ nữ nhi của ông Chi Hàng là một người tao nhã rất có tài hoa. Ông Chi Hàng trân trọng đem nghiên mực thu hồi liền cùng Lục Tiểu Thiên lần nữa lên đường. Một ngày sau, một nơi đầm lầy bị khói mù bao phủ. Một già một trẻ hai người cẩn thận hành tẩu ở rìa ngoài khu vực này, thần tình vô cùng cảnh giác. Ông! Một đám 60, 70 con phi văn màu vàng từ trong đầm lầy bay lên, xông về phía hai người ông Chi Hàng và Lục Tiểu Thiên. Sao lại có nhiều phi văn như vậy? Trong khu đầm lầy này, không chỉ có chướng khí, sương độc hoành hành, thỉnh thoảng sẽ gặp phải công kích của độc hạt, độc văn, nhện độc. Nhiều loại yêu thú, yêu trùng đếm không xuể. Đối phó một số công kích thấp giai như vậy, Lục Tiểu Thiên không hề có chút cảm ngộ phải tôn trọng người già cả. Đại đa số tình huống đều để cho ông Chi Hàng xuất thủ, mặc dù không có gặp phải yêu vật quá nguy hiểm, nhưng ông Chi Hàng một đường ứng phó cũng vô cùng vất vả, dù cho lão cũng đã là luyện khí hậu kỳ, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Trước mắt lại có 60, 70 con phi văn, lão dùng linh tráo ngăn trở phi văn cắn hại, lại dùng linh kiếm chém giết nhưng lại có chút khó khăn. Những phi văn này vô cùng linh hoạt, sử dụng pháp thuật công kích thì lại tương đối hữu hiệu, bất quá lão khống chế pháp thuật lại không tinh chuẩn, vì vậy ánh mắt ông Chi Hàng không khỏi nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên vừa mới chuẩn bị thi triển hỏa vũ thuật đốt chết những phi văn này, bất quá ảnh nghĩ bên trong Ngọc Hồ Lô lại truyền đến một trận sao động, tự hồ có chút hưng phấn, xem ra là gặp phải miếng mồi ngon rồi. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền thả ảnh nghĩ ra, từ sau khi tiến vào luyện khí kỳ đại viên mãn, thần thức của hắn đã tăng trưởng không ít, lúc này có thể khống chế ảnh nghĩ đã đạt đến gần 150 con, một mảnh lít nha lít nhít đen kịt bay ra ngoài. Trùng tu, ông Chi Hàng nghiết hầu khô khốc, vốn pháp thuật của Lục Tiểu Thiên đã lợi hại như vậy, nhẹ nhàng liên tục đánh giết mấy tên tu sĩ đại hán giáp đen. Liền cho rằng Lục Tiểu Thiên là một người hiếm hoi đã tu luyện pháp thuật tới cảnh giới cực cao. Sở dĩ tiến vào Hắc Thủy trại mỏ quán, chính là muốn lợi dụng linh thạch trong mỏ quán để rèn luyện pháp thuật. Không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên tinh thông không chỉ có pháp thuật, vậy mà đến bây giờ lão mới biết được hắn còn một tên trùng tu lợi hại. Hơn 110 con ảnh nghĩ, số lượng nhiều gấp đôi phi văn, dưới sự chỉ huy của Lục Tiểu Thiên, ảnh nghĩ chia ra mấy nhóm nhỏ bao vây phi văn vào giữa, trong chốc lát cắn nuốt sạch sẽ những phi văn có độc tính rất mạnh. Lục công tử những ảnh nghĩ này thật là lợi hại, ông Chi Hàng khen không dứt miệng nói. Mật thất mà ngươi nói vẫn còn bao xa, Lục Tiểu Thiên đối với lời khen ngợi của ông Chi Hàng cũng không để ở trong lòng, thu hồi lại đám ảnh nghĩ sau khi đã đánh chén no say. Ông Chi Hàng nói, ước chừng còn khoảng 2 canh giờ đường, bất quá đến chướng khí và sương độc cũng dày đặc nồng đậm hơn không ít. Chỉ sợ còn cần phải thu thập một số thảo dược giải độc mới được, không bằng Lục công tử đợi một chút, tiểu lão nhân nhớ rõ có một chỗ mọc ra loại linh thảo giải độc này, tiểu lão nhân đi thu thập một chút liền trở lại. Lục Tiểu Thiên cau mày nói, ngươi đi một mình, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Ông Chi Hàng cười nói, nơi đó yêu thú, độc trùng cũng không nhiều, chỉ là thu thập linh thảo có chút phiền toái, chỉ là tốn chút thời gian. Loại việc thô thiển này tiểu lão nhân làm là được, cũng không cần Lục công tử đích thân động thủ. Lục Tiểu Thiên đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên một cái túi linh trùng khác tựa hồ có một tia dị động, Lục Tiểu Thiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Do dự một lát sau đó gật đầu nói, được rồi, ta liền ở chỗ này đợi ngươi, ngươi đi nhanh về nhanh. Được, không tới một canh giờ, tiểu lão nhân nhất định sẽ trở về. Ông Chi Hàng liền vội vàng gật đầu nói. Nhìn bóng lưng ông Chi Hàng rời đi, Lục Tiểu Thiên lộ ra vẻ cân nhắc, cho đến khi đối phương hoàn toàn biến mất, Lục Tiểu Thiên mới cởi xuống một túi linh trùng khác ở bên hông. Mở túi ra, bên trong có mấy quả trứng linh trùng màu da cam. Lục Tiểu Thiên mừng rỡ phát hiện bên trên một quả trứng linh trùng xuất hiện một vết rạn nhỏ bé. Quá tốt rồi, bỏ ra hơn 6 năm thời gian dùng pháp lực quẩn dưỡng, rốt cục có một quả trứng phá giới trùng muốn nở ra rồi. Bốn bề vắng lặng, Lục Tiểu Thiên cũng không tiếp tục áp chế tâm tình của bản thân nữa, sắc mặt một trận đại hỷ. Chỉ thấy trên quả trứng màu vàng có vết nứt đó, khe hở càng lúc càng lớn. Một con linh trùng dài bằng ngón trỏ, toàn thân màu vàng nhạt. Thân thể hiện phân ra từng đoạn, hình dạng có chút giống như ngô công, nhưng đầu lại giống như tàm quái trùng, từ bên trong quả trứng đó chui ra ngoài. Chim chíp. Phá giới trùng từng ngụm thôn vệ nuốt trọn vỏ trứng, trùng thân màu vàng trở nên đậm hơn trước. Xem ra cần phải sớm để tên tiểu gia hỏa ngươi nhận chủ rồi, nếu không sau này lại xuất hiện biến hóa gì khác không biết ta có ứng phó nổi không nữa. Lục Tiểu Thiên khẽ nói một câu, ngón tay cái chập với ngón giữa. bắn ra một giọt tinh huyết rơi lên thân phá giới trùng. Chai! Phá giới trùng hét lên một tiếng. Bất quá do vừa mới chào đời, không hề giống như linh trùng trưởng thành có thể chống cự được tinh thần lực mãnh liệt của tu sĩ. Phá giới trùng sau một hồi giãy giụa, liền hoàn toàn khuất phục. Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai, ấp nở được tiểu gia hỏa ngươi quả thật là không dễ. TS trên là câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nghĩa đại khái là mời mọc, kêu gọi mãi cũng không thấy hồi âm, phải rất lâu sau mới chịu trả lời. Lục Tiểu Thiên có chút cảm khái thu phá giới trùng vào tay, ở trong hắc thủy trại mỏ quán hơn 6 năm, hắn đã tu luyện khôi ảnh thuật đến tiểu thành, đồng thời luyện ra ngũ hành pháp ấn. Ảnh nghĩ cũng nuôi nấng đến gần ngàn con, có thể đánh tiêu hao chiến thời gian rất dài. Hắn cũng đã được như ý nguyện là trở thành tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, hoa báo cũng phục dụng lượng lớn thượng đẳng thú linh hoàng mà tấn cấp trở thành tam giai đỉnh phong yêu thú. Lục Tiểu Thiên thực lực toàn diện tăng lên mạnh mẽ, chỉ duy nhất trứng phá giới trùng là mãi chậm chạp không chịu nở. Hiện tại cuối cùng cũng không phụ người hữu tâm, dựa theo tình hình hiện tại, mấy quả còn lại có lẽ đều đã không còn sinh cơ. Mặc kệ vậy, trước thử mở túi trữ vật của hắc bào lão giả rồi nói. Tuy rằng hắn bước vào con đường tu tiên đã hơn 10 năm, kinh lịch qua biết bao trận chiến sinh tử, ngươi lừa ta gạt. Bất quá để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất không hề nghi ngờ gì chính là cái tên sư phụ tiện nghi đã mang hắn lên con đường tu tiên kia, hắc bào lão giả, cho dù là hiện tại hắn đã là luyện khí kỳ đại viên mãn, thực lực đã không thua kém với hắc bào lão giả trước kia. Bất quá Lục Tiểu Thiên vẫn không có cách nào dùng thần thức mở được túi trữ vật của lão ta. Càng là như thế, hắn càng cảm thấy không thể coi thường đồ vật bên trong đó. Phá giới trùng, có thể bài trừ một số loại cấm chế cổ quái dạng thần thức, 89 phần 10 có thể thành công. Bất quá túi trữ vật dù sao cũng là một loại bảo vật không gian, nếu dùng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép mở ra, rất có thể khiến cho đồ vật nào đó bên trong sẽ trực tiếp biến mất. Đánh cược một chút vận khí vậy. Lục Tiểu Thiên quyết tâm liều mạng, thả phá giới trùng lên trên túi trữ vật của hắc bào lão giả. Phá giới trùng đột nhiên trở nên hưng phấn lên, như là một con động vật lâu ngày không được ăn đột nhiên ngửi thấy món ngon vừa miệng. Trùng thân hình tròn màu vàng ở trên túi trữ vật bò lên bò xuống, đông ngửi ngửi, tây ngửi ngửi, sau đó lại leo một góc của túi trữ vật, đột nhiên trùng đầu ngóc lên, hung mãnh cắn xuống dưới một cái. Lục Tiểu Thiên giật mình phát hiện trên túi trữ vật không ngờ lại xuất hiện một tầng cấm chế dạng lưới, hắn thử dùng thần thức tiếp xúc cấm chế này, quả nhiên giống y như trước kia bị bắn ngược về. Quả nhiên là tầng này cấm chế, sau khi thần thức Lục Tiểu Thiên bị ngăn cản, không những không giận mà còn lấy làm mừng, trước kia tầng cấm chế này không hề hiện ra, đến khi bị phá giới trùng cắn nát một góc, mới đột nhiên hiện ra. Xem ra phá giới trùng đối với loại cấm chế cổ quái này xác thực có tác dụng. Hắn kiên nhẫn chờ phá giới trùng từng miếng từng bước xâm chiếm cấm chế dạng lưới này. Phá giới trùng cắn rất nhanh, chỉ trong chốc lát, liền cắn nuốt sạch sẽ cấm chế không còn một mảnh, sau khi nuốt xuống một ngụm cuối cùng, thân trùng tròn vo bỗng nhiên khẽ rung, bò lên trên túi trữ vật không hề nhúc nhích. Đừng nói chết rồi nha. Lục Tiểu Thiên vội vàng cầm lấy phá giới trùng, lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa này thì ra đã ngủ rồi, không khỏi dở khóc dở cười. Hắn liền đưa phá giới trùng vào trong túi linh trùng, sau đó hai tay kích động cầm lấy túi trữ vật. Soạt một tiếng, túi trữ vật chẳng biết lúc nào đã bị rách ra một đường, bên trong rơi ra lượng lớn ngọc hạt. Cây kim sắc phi kiếm kia đâu? Lục Tiểu Thiên có chút gấp gáp, tìm kiếm một hồi trong đống ngọc hạt đó. Cái bóng của kim sắc phi kiếm cũng không thấy, bất quá chỉ nhìn thấy một cây hắc sắc tiểu kiếm, còn có một quyển sách, hai khối lân phiến cổ quái. Pháp khí, Lục Tiểu Thiên thất thanh khẽ kêu lên, đối với khí tức của pháp khi hắn rất là rõ ràng, phi kiếm của hắc bào lão giả không phải là kim sắc sao, cây hắc sắc tiểu kiếm này lại từ đâu ra vậy, quản nó là màu sắc gì, bất kể là kim sắc hay hắc sắc, chỉ cần là pháp khí là đủ rồi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có một cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu, từ khi biết đám tử đệ của những cao nhân trúc cơ kỳ tiến vào cấm địa có thể mang theo pháp khí. Loại áp lực lớn lao đó, sinh tử bị người khác thao túng, cái cảm giác bất lực khiến cho hắn ăn ngủ không yên. Hiện tại xuất hiện pháp khí này khiến Lục Tiểu Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi loại cảm giác khó chịu đó. Cho dù là đối mặt với những tử đệ thân thích của đám tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí là kim đan lão tổ, hắn cũng có lòng tinh chiến một trận, lòng mang cảm giác nhẹ nhõm. Lục Tiểu Thiên bắt đầu xem xét những vật phẩm khác, mở quyển sách kia ra, bên trong là một loại bí thuật kiếm trong kiếm. Trách không được kim sắc phi kiếm của hắc bào lão giả không thấy nữa, thì ra kim sắc chỉ là màu sắc bên ngoài mà thôi, chân chính pháp khí chính là hắc sắc phi kiếm ẩn tàng bên trong đó. Lục Tiểu Thiên đột nhiên đại ngộ, dùng một tầng ngụy trang bao phủ phi kiếm bên trong, khiến địch nhân chỉ nghĩ rằng đó là một cây linh kiếm. Khi địch nhân không hề có chút phòng thủ nào, đột nhiên bạo phát ra uy lực của pháp khí, công kích bất ngờ. Hắc bào lão giả này quá thật rất giảo hoạt, bất quá hắn quyết định sau khi trở về lập tức luyện chế ra một tầng ngụy trạng cho hắc sắc tiểu kiếm. Ngoài ra trong túi trữ vật còn có không ít linh thảo trân quý, luyện chế đan dược trị thương, cũng có linh thảo để luyện chế nguyên khí đan, ô hoa đan. Bất quá những thứ này hắn đều đã có rồi, lúc này Lục Tiểu Thiên còn không biết. Bởi vì hắn sử dụng phá giới trùng cường hành phá vỡ cấm chế, hai cây tử la tham và một số linh vật khác mà hắc bào lão giả đạt được khi giết chết đám người huyết chu nho đã không cánh mà bay, hư không tiêu thất rồi. Hai khối lân phiến này, sao lại có chút quen mắt nhỉ? Lục Tiểu Thiên tiếp xúc với hắc sắc lân phiến, có chút phiền muộn. Không đợi Lục Tiểu Thiên suy nghĩ thêm, nơi xa có một bóng người đang tiếp cận, là ông Chi Hàng đã trở về rồi. Lục Tiểu Thiên giơ tay quét qua một lượt, thu lại toàn bộ ngọc hạp còn sót lại vào trong kết giới. Ông Chi Hàng cầm lấy một đống lớn linh thảo giải độc vội vàng chạy về, vẻ mặt vui mừng. Loại linh thảo giải độc này mùi vị tuy rằng hơi nồng, bất quá đối với độc vụ quả thật rất có hiệu quả, thậm chí còn có thể xua đuổi một số độc trùng. Mấy canh giờ sau, hai người xuyên qua trùng trùng chướng khí và độc vụ, xuất hiện trước một cung điện tàn phá, bốn phía cũng đều là kiến trúc đổ nát thê lương. Không nghĩ tới lại có người kiến lập môn pháp ở một nơi đầy độc vụ như vậy. Lục Tiểu Thiên khó nén được vẻ kinh ngạc trên mặt, thông thường lão tổ của một số môn phái cũng đều lựa chọn nơi linh khí sung túc mà kiến lập tông môn, hắn chưa từng thấy ai lựa chọn một nơi như thế này. Độc vụ chướng khí đúng là có nhiều thêm một chút, nhưng đó chẳng phải là thủ đoạn bảo vệ mình của một số môn phái nhỏ bé sao? Môn phái ở tầng dưới chót muốn sống sót trong tu tiên giới này, nhưng lại không có thực lực chiếm được một chỗ động thiên phúc địa, thì đành phải chọn nơi như thế này thôi. Lại nói, dưới khu phế tích này, lại có huyền cơ khác. Ông Chi Hàng đi tới nơi này tự hồ như biến thành một người khác, lời nói so với bình thường nhiều hơn không ít. Dừng lại, có người. Lục Tiểu Thiên bỗng nhiên gọi ông Chi Hàng ngừng lại, kéo lão qua một bên, ẩn núp ở phía sau một bức tường đổ nát bằng đá xanh. Mẹ nó, tới nơi quái quỷ này không ngờ lại đám hồng thủ nhặn cắn cho mấy cái, thật sự là ngứa chết ta mà. Một vị tráng hán như một tòa hắc thiết tháp mỗi tay cầm một cây đại trùy màu cổ đồng, hùng hổ đi về phía trước vừa đi vừa mắng chửi không ngớt, phía trên làn da ngăm đen đích thực có mấy cục u bị sưng đỏ lên. PS hồng thủ nhặn, trùi đầu đỏ. Thế mới nói, tên tiểu tử đó nói chỗ này có bảo vật gì đó, hiện tại bảo vật còn chưa tới tay, nhưng đã phải hiến không ít máu cho đám độc văn độc nhặn đó rồi, nếu như mà tiểu tử đó dám nói dối, quay về lão tử nhất định sẽ lột da nó. Khiến nó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Một vị đại hán khác khuôn mặt chữ quốc, có cái mũi lớn màu đỏ cũng không ngừng chửi mắng nói. Đoàn người này không ngờ lại có 7-8 tên, thực lực mạnh nhất cũng chính là vị hắc thiết tháp đại hán luyện khí kỳ tầng 12, còn lại 7 người cũng có 4 người là luyện khí hậu kỳ, 3 người luyện khí trung kỳ. Nghe được lời đối thoại của mấy người này, ông Chi Hàng sắc mặt khẽ biến, sau đó rất nhanh lại như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đối phương là địch không phải là bạn, nếu như gặp phải Lục công tử ngươi có nắm chắc không? Nửa ngày sau, nhìn thấy đoàn người đã đi xa vào trong phế tích, ông Chi Hàng thấp giọng nói. Đối phương nhân thủ quá nhiều, đó không phải là những người không có bao nhiêu chiến lực trong mỏ quán. Ta nếu như trực tiếp đối đầu, nhiều lắm cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Lục Tiểu Thiên cao mày nói. Nếu đã như vậy, thế thì chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Ông Chi Hàng nói. Cũng không biết đám người này từ đâu mà đạt được tin tức nơi này có bảo vật, xem ra tiểu lão nhân ở trong mỏ quán ngây ngốc gần 20 năm, bên ngoài đã phát sinh không ít biến hóa rồi. Bất quá tiểu lão nhân biết một con đường tắt, Lục công tử cứ đi theo ta. Nói xong, ông Chi Hàng dẫn theo Lục Tiểu Thiên đi xuyên qua đống đổ nát thê lương này, rất nhanh, đã đi tới chỗ một thạch trụ gãy đổ nằm trên mặt đất. Ông Chi Hàng cật lực di dời thạch trụ, lộ ra tiểu động bên trong cao cỡ một người, bên dưới không ngờ lại có cầu thang bằng đá xanh, nhìn bộ dạng là một nơi địa hạ mật đạo. Hai người một trước một sau tiến vào trong mật đạo, ông Chi Hàng cẩn thận dời thạch trụ về lại vị trí cũ, che chắn lại thông đạo. Được rồi, huyết linh địa hỏa chính là ở bên trong địa cung này, chỉ cần có huyết linh địa hỏa, tiểu lão nhi liền có thể luyện chế cho công tử pháp khí Phượt Yêu Tác. Sau khi luyện hóa thành công, Phượt Yêu Tác vừa ra, đám sâu kiến cho dù tới nhiều hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của Lục công tử được. Ông Chi Hàng phủi phủi tay, vẻ mặt thoải mái nói. Hy vọng như vậy, không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau đi thôi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, hiếm khi hiện ra chút ý cười trước mặt ông Chi Hàng. Được rồi. Ông Chi Hàng lên tiếng, bước đi như bay trên cầu thang đá tràn đầy tro bụi, trong nháy mắt đã bước đi hơn vài trượng. Khu địa cung này khá lớn, có lượng lớn mật thất, còn có một số tế đàn. Còn có một số tế đàn xung quanh có huyết tích sớm đã khô cạn, xem ra trước đây khu địa cung này cũng không hề yên tĩnh. Một hơi đi vào hơn một canh giờ, một cổ khí tức tràn đầy huyết tinh và nóng rực xông thẳng vào mặt, thông qua mật đạo chập hẹp uốn lượn, vòng qua một khúc cua hẹp, bọn họ xuất hiện ở trong một cái tế đàn. Bất quá so với trước đây không giống chính là, trên khu tế đàn này có một cái tam túc cự đỉnh. Trên thân đỉnh màu trắng đều có một đầu thú hình hổ dữ tợn màu máu. Bên trên tam túc cự đỉnh, có một đoàn huyết sắc hỏa diễm đang cháy hừng hực, tựa hồ không bao giờ tắt. Cổ huyết tinh và nóng rực vừa rồi chính là từ đoàn hỏa diễm này truyền đến. Đây chính là huyết linh địa hỏa, thật sự vẫn còn. Trên mặt ông Chi Hàng lộ ra một tia say mê, quay người nói, Lục công tử, tiểu lão nhi cần có đại lượng linh thạch để bổ sung pháp lực, hơn nữa trong đống linh thạch đó ít nhất phải có 10 khối trung phẩm linh thạch. Lục công tử xin đưa hết tài liệu luyện khí cho tiểu lão nhi, ngoài ra trong quá trình luyện khí, ngàn vạn lần không thể bị người khác quấy nhiễu, nếu không chỉ sợ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nơi này cũng có chút bí ẩn, bất quá vạn nhất đám gia hỏa trước đó tìm đến, còn nhờ Lục công tử ngăn cản, tới khi luyện chế hoàn thành mới thôi. Đều chuẩn bị xong rồi, ngươi yên tâm luyện chế đi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, ném túi trữ vật đã để sẵn vật liệu cho ông Chi Hàng. Hắn không phải là người dài dòng, sau khi đưa ra vật liệu liền ngồi đã tọa ở bên cạnh hộ pháp cho ông Chi Hàng. Huyết linh địa hỏa là một loại linh hỏa hiếm thấy, cùng một đẳng cấp với địa phế chi hỏa. Bất quá tu sĩ bình thường căn bản không thể nào mang theo được, chỉ là không biết vị tu sĩ đại năng nào lại đưa một đoàn huyết linh địa hỏa vào trong tam túc cự đỉnh này, rồi lại dời tới nơi này, xem ra cái tam túc đỉnh này cũng không phải vật bình thường. Ông Chi Hàng lấy hết toàn bộ linh vật ra ngoài, sau đó lại lấy ra một đoạn phệ huyết đằng ném lên tam túc đỉnh. Dưới sự thiêu đốt của huyết linh địa hỏa, tạp chất bên trong cả đoạn phế huyết đằng nhanh chóng bị luyện hóa, một lát sau chỉ còn thừa lại một sợi nhỏ nhẹ bên trên có những gai nhỏ sắc nhọn. Đó chính là biểu bì của phệ huyết đằng, bất quá sau khi bị huyết linh địa hỏa thiêu đốt, đại bộ phận tạp chất dư thừa đều bị đốt thành tro bụi, số còn lại vô cùng cứng cáp dẻo dai. Bất quá mới chỉ là luyện chế bước đầu tiên, phía sau còn phải trải qua tế luyện dài dằng dẵng, hơn nữa dạng sợi nhỏ nhẹ như vậy khoảng cách bệnh thành sợi phược yêu tác còn rất xa. Lục Tiểu Thiên chuẩn bị lượng lớn phệ huyết đằng, đều cần dạng rèn luyện như thế này một lần. Luyện khí là một cái quá trình khô khan dài dằng dặc. Rất nhiều linh khí bất phàm cũng đều phải trải qua tu sĩ nhiều lần không ngừng rèn đúc mà thành. Phược yêu tác bớt được quá trình rèn đúc, nhưng lại cần thiêu đốt lượng lớn phệ huyết đằng ra từng sợi nhỏ nhẹ, hơn nữa còn phải bảo đảm hỏa hầu của huyết linh địa hỏa trên mỗi một sợi đều phải giống nhau, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất chỉnh thế của phược yêu tác. Một hơi 10 ngày 10 đêm, mỗi một ngày, ông Chi Hàng đều chỉ nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó lại toàn lực vùi đầu vào trong đó khẩn trương luyện khí. 10 ngày sau, toàn bộ phệ huyết đằng đều đã được thiêu đốt hết. Ông Chi Hàng lại dùng đại lượng linh dược mà Lục Tiểu Thiên cung cấp phối chế thành linh dịch, ngâm sợi băng tầm cùng với sợi phệ huyết đằng trong đó 3 ngày. Lúc này ông Chi Hàng mới có thể có được thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Không hề quan tâm tới hoàn cảnh đơn sơ nghèn nàn, liền trực tiếp ngã lưng xuống đất ngủ nghỉ. Thời gian 3 ngày vừa đến, ông Chi Hàng lại đem chúng thiêu đốt dưới huyết linh địa hỏa, lại dùng linh dịch ngâm chúng. Cứ như thế lặp đi lặp lại hơn 10 lần. Mới bệnh chúng lại thành một sợi dây thừng. Trong quá trình này hai tay ông Chi Hàng bị những gai nhỏ trên đó đâm cho máu tươi lên láng. Nhưng gai nhỏ này đều là những thứ còn sót lại trên thân phệ huyết đằng. Nếu như không phải Lục Tiểu Thiên cung cấp không ít linh dược bồi bổ, e rằng ông Chi Hàng dù là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, cũng sớm sẽ tinh huyết khô cạn mà đi đời nhà ma. Bệnh thành dây thừng lại tiêu tốn hơn 10 ngày thời gian, còn cần phải dùng huyết linh địa hỏa hoàn thành bước tế luyện cuối cùng. Trước sau tốn hết gần 3 tháng trời, lợi dụng đoạn thời gian này, Lục Tiểu Thiên lại âm thầm xóa đi hơi thở còn sót lại của hắc bào lão giả trên hắc sắc tiểu kiếm, thành công luyện hóa cây pháp khí này. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, thêm vài canh giờ nữa, phược yêu tác liền có thể luyện chế thành công. Ông Chi Hàng bởi vì vất vả trong thời gian dài, tinh lực tiêu hao quá độ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Bất quá tinh thần lại vô cùng phấn khởi, bởi vì sợi pháp khí phược yêu tác chuẩn bị xuất thế này là do chính tay lão luyện chế ra. Mẹ nói chứ, địa cung này thật là quá phức tạp, tìm lâu như vậy mà vẫn không thể tìm ra. Sau mấy canh giờ, một tràng tiếng bước chân và tiếng mắng chửi từ bên cạnh bí đạo truyền đến. Lục Tiểu Thiên khẽ cau mày, phương hướng đó chính là bên ngoài động tiến vào nơi này. Không ngờ lại đánh chủ ý tới nơi này, Lục Tiểu Thiên mấy ngày nay đều đang suy nghĩ. Lúc này trên mặt hắn hiện lên vẻ âm lãnh, nhìn về phía Phượt Yêu Tác đang bị huyết linh địa hỏa trên tam túc đỉnh thiêu đốt, lúc này đã tán phát ra một cổ khí tức cường đại của pháp khí, bất quá khoảng cách thành công còn kém một chút. Lục công tử, ít nhất còn cần một nén hương thời gian nữa, pháp khí mới có thể luyện thành, ngàn vạn lần không thể gián đoạn, nếu không bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển. Ông Chi Hàng vô cùng cực lực nói, lão cách huyết linh địa hỏa quá gần, lại luyện khí thời gian dài, lúc này đã mồ hôi đầy đầu, y phục trên dưới toàn thân cũng sớm đã ướt sũng người. Bởi vậy lúc này bị ngoại giới quấy nhiễu, sắc mặt của ông Chi Hàng càng thêm vô cùng khó coi. Ta đi ngăn cản bọn chúng. Lục Tiểu Thiên hai mắt nhíu lại, đứng dậy đi ra bên ngoài mật thất. Tiểu tử, thức thời thì tránh ra, lão tử hiện tại có việc quan trọng hơn cần làm, không có thời gian thu thập ngươi. Người đầu lĩnh chính là vị đại hán như Hắc Thiết Tháp, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ngăn cản ở phía trước, tức giận nói. Các ngươi muốn làm gì? Lục Tiểu Thiên hỏi. Tự nhiên là đi tầm bảo, còn cản đường nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Đại hán mũi đỏ hung ác nói, nếu không phải thấy Lục Tiểu Thiên đã là luyện khí kỳ đại viên mãn, cả sớm đã động thủ rồi. Nếu đã như vậy, các ngươi trở về đi, bảo vật bên trong là của ta. Lục Tiểu Thiên bước ngang ra một bước, ngăn ở trước đám người nói. Tìm chết, Hắc Thiết Tháp đại hán đại nộ, tu vi Lục Tiểu Thiên còn cao hơn y nên trong lòng cũng có chút kiên kỵ, bất quá bọn họ có cả thảy 8 người, ngoài ra còn có 4 tên luyện khí hậu kỳ, 3 tên còn lại tuy là luyện khí trung kỳ thực lực không mạnh, bất quá cũng có chút tác dụng kiềm chế hắn. Y chỉ là không nguyện ý treo chọc đến một cường địch mà thôi, chứ không hề e sợ Lục Tiểu Thiên. Tên tiểu tử này ỷ bản thân tu vi cao, không ngờ lại ngăn cản đường đi của Hắc Phong Câu Bát Quái chúng ta, thật là chết chưa hết tội. Đại hán mũi đỏ lấy ra một cây linh tiên, một roi đánh với cổ của Lục Tiểu Thiên, xuất thủ đã muốn lấy tính mệnh người khác. Ông, mật thất sau lưng vang lên một tiếng ong ong, khí tức cường đại từ trên mật thất mãnh liệt trào ra, thổi tung toàn bộ bí đạo này. Bảo vật hiện thế, tất cả cùng nhau động thủ, giải quyết tên tiểu tử này rồi đi đoạt bảo. Cảm thụ thấy khí thế cường hoành của pháp khí, những người có mặt đều lộ vẻ vui mừng, nhao nhao lấy ra linh khí, đánh giết về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV hai mắt ngưng trọng, cười lạnh một tiếng, xem ra pháp khí luyện chế sắp thành công rồi, cả nửa nén hương thời gian còn không tới. Bản lĩnh luyện khí của ông Chi Hàng quả thật là lợi hại, một tu sĩ luyện khí tầng 7 mà thôi, không ngờ thật sự luyện chế ra pháp khí. Đối diện với 8 người gần như điên cuồng, Lục Tiểu Thiên cũng không lấy ra binh khí, mà đưa tay chỉ về phía trước, băng phách huyền âm, ngay cả binh khí còn không lấy ra, thật là cuồng vọng. 8 người đại hán Hắc Thiết Tháp tuy rằng muốn giết Lục Tiểu Thiên, cũng không khỏi tức giận với sự cuồng vọng của Lục Tiểu Thiên, cho dù tu vi của hắn có cao hơn nữa, cũng bất quá chỉ có một mình. Bất quá chính vào lúc này, lấy ngón tay của Lục Tiểu Thiên làm trung tâm, không trung tự hồ hiện ra từng tầng gợn sóng, như nước chảy đá mòn, nước chảy róc rách, âm thanh thanh thúy dễ nghe phiêu lãng bay qua, ngoại trừ đại hán Hắc Thiết Tháp tu vi tương đối cao chỉ khẽ giật mình liền tỉnh táo lại, những người khác mục quan đều trở nên trì trệ trong chốc lát. Hỏng bét, âm thanh kình phong đập thẳng vào mặt truyền đến, đại hán Hắc Thiết Tháp khẽ kêu lên một tiếng, liền vội vàng huy vũ song chùy ngăn cản ở trước người. Phục phục, mấy đạo âm thanh trầm thấp, phong nhận mịt mù đánh cho thân thế cường tráng của y liên lục lui về sau vài bước. Đại hán Hắc Thiết Tháp trong lòng kinh hãi, chợt tỉnh ngộ y có song chùy ngăn ở phía trước, mới có thể tránh được một kiếp tất sát của người trẻ tuổi này, những kẻ khác chưa chắc sẽ có vận khí như vậy, đại hán vội vã quay đầu lại nhìn. Một tràng âm thanh ngã rạp, đại hán mũi đỏ, còn có đầu và cánh tay của 6 người khác đều lần lượt rơi xuống trên mặt đất. Mùi vị huyết tinh tràn ngập toàn bộ mật đạo. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì, không ngờ chỉ một chiêu đã giải quyết 7 người của bọn họ. Trong lòng đại hán Hắc Thiết Tháp không khỏi dâng lên một loại sợ hãi không cách nào chống cự được. Từ lúc gã tu tiên đến giờ, còn chưa từng gặp phải một màn ly kỳ khủng bố như vậy. Đại hán Hắc Thiết Tháp hú lên quái dị, quay người muốn bỏ trốn. Người trẻ tuổi này quá đáng sợ, chỉ có thể chạy trốn đi thật xa mới có thể bảo toàn được tính mạng. Lục Tiểu Thiên đưa tay quan sát ngón trỏ của mình, vẻ mặt cũng tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Băng phách huyền âm là pháp thuật từ trong pháp châu mà lúc trước hắn đạt được trên thân thủy tinh thiềm thử, là kỹ năng thần thức công kích hiếm thấy. Lúc trước sau khi luyện hóa, đã từng sử dụng không ít lần ở trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch. Ngoại trừ có chút hiệu quả với những yêu thú và tu sĩ có tu vi thấp hơn bản thân ra, cũng không hề có tác dụng quá lớn. Bởi vậy một đoạn thời gian rất dài hắn không hề sử dụng qua. Phần vì là kỹ năng có sẵn bên trong Pháp Châu, hắn không cần phải luyện tập nhiều cũng có thể tùy ý sử dụng. Không nghĩ tới dựa theo tu vi tăng cao, sử dụng với 8 người đại hán hắc thiết giáp, không ngờ lại có công hiệu bất ngờ như vậy. Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận suy nghĩ lại, cũng có thể giải thích được. Tu vi của đại hán hắc thiết tháp còn thấp hơn hắn một chút, bất quá cũng là luyện khí kỳ đại viên mãn. Cho nên thời gian thức tỉnh dưới sự công kích thần thức của băng phách huyền âm cũng ngắn hơn nhiều, chỉ ngắn ngủi một sát na mà thôi. Nhưng những luyện khí hậu kỳ và trung kỳ khác lại không có may mắn như vậy. Thần thức mơ mơ hồ hồ, căn bản không có chút phản ứng nào, một thân bổn sự còn chưa kịp thi triển ra, liền bị mấy đạo phong nhận đơn giản tước đoạt đi sinh mạng, quả thật có chút oan uổng. Xem ra sau này không cần phải lo lắng bị một số tu sĩ thấp giai quần công rồi. Lục Tiểu Thiên khóe miệng khẽ nhếch, vốn còn tưởng khỏa pháp châu đó tác dụng không lớn, bất quá hiện tại xem ra, dưới một số tình huống nào đó, băng phách huyền âm cũng là một loại pháp thuật công kích tương đối đáng sợ. Hắn không khỏi có chút mong chờ với những pháp thuật xuất hiện sau đó. Chỉ là theo tình hình hiện tại, pháp châu chia ra 5 ngăn, tự hồ ở luyện khí kỳ, chỉ có thể luyện hóa ngăn thứ nhất của pháp châu. Có lẽ phải tới trúc cơ kỳ mới có thể tiến vào ngăn thứ hai, đạt được pháp thuật trong đó. Nhìn thấy đại hán hắc thiết tháp đang điên cuồng đào tẩu, tốc độ cũng không nhanh, muốn đuổi theo cũng chỉ cần mấy hơi thở thời gian mà thôi. Dù sao về phương diện ngự phong thuật, khinh thân thuật trong toàn bộ Linh Tiêu Cung cũng không ai có thể hơn được một Lục Tiểu Thiên đã tu thành pháp ấn. Ông đạo hữu, pháp khí có phải đã luyện chế thành công sớm hơn rồi không? Lục Tiểu Thiên trầm tư một hồi, quay người đi về phía mật thất. Người còn chưa tiến vào mật thất, một cái bóng đã chìm vào mặt đất, Lục Tiểu Thiên sau đó liền tiến vào trong. Bất quá vừa tiến vào trong mật thất Lục Tiểu Thiên đã bị trúng phải một roi. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh chóng lui lại la lên, ngươi làm gì vậy? Làm gì, tự nhiên là giết ngươi. Một cái bóng hẹp dài kéo dài trên nền đá xanh trong mật thất, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt âm lãnh, không ngờ lại là ông Chi Hàn. Lúc này trong tay ông Chi Hàn chính là đang cầm lấy Phược Yêu Tác vừa mới luyện chế thành công. Phược Yêu Tác khẽ rung động, hiển nhiên là pháp khí vừa mới hoàn thành, ông Chi Hàn vẫn còn chưa kịp luyện hóa. Nhìn thấy thi thể la liệt ngổn ngang bên trong bí đạo, vẻ mặt ông Chi Hàn thoáng có tia dị sắc, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, chỉ trong chốc lát liền kích sát 7 trong 8 tên phế vật đó, lại còn chạy thoát một người. Ngươi tuy rằng trẻ tuổi, bất quá thủ đoạn quyết đoán, tâm cơ rất sâu, thực sự là hiếm thấy trong cuộc đời ta. Vốn còn tưởng 8 người này ít nhiều gì cũng có thể cuốn lấy ngươi một đoạn thời gian, có thể để ta sơ bộ luyện hóa sợi Phược Yêu Tác này. Xem ra ngươi vẫn còn thủ đoạn nào đó mà ta không biết, bất quá cho dù là như vậy, ngươi cũng phải chết. Nói xong, ông Chi Hàn đột nhiên cười điên cuồng, biểu hiện so với một lão giả trung hậu trước đây hoàn toàn tương phản. Lục Tiểu Thiên che lấy dưới bụng đang không ngừng chảy máu, sắc mặt khó coi nói, ngươi sở dĩ lừa gạt ta đến nơi này, cũng chính vì muốn lợi dụng linh vật trên tay ta, để luyện chế Phược Yêu Tác, đợi sự tình sau khi hoàn thành, liền giết ta diệt khẩu. Nói như vậy, những gì trước đây ngươi nói với ta cũng đều là những lời giả dối. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn, niệm tình người trên đường đi xuất lực cho ta khá nhiều, hôm nay liền để ngươi là một con ma tinh tường. Ông Chi Hàn nhấp nháy đôi mắt tam giác rồi nói. Ông Chi Hàn trầm thấp nói, lúc đầu ta còn muốn lợi dụng linh vật trên người ngươi, giúp ta luyện thành Phược Yêu Tác, sau đó tự tay đi lấy trúc cơ đan về. Bất quá để tiến thêm một bước hiểu rõ thực lực của ngươi, hơn nữa còn sớm lấy lại trúc cơ đan, cho nên ta quyết định dẫn ngươi đi Ngưu Thủ Sơn. Trúc cơ đan, một tu sĩ luyện khí bình thường như ngươi, sao có thể có trúc cơ đan? Lục Tiểu Thiên vẻ mặt chấn kinh, không tin tưởng nói. Không thể nào sao? Kỳ thực ân oán của ta và Tiền Đại Lễ, những gì ngươi biết chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Năm xưa ở trong địa cung đạt được không chỉ một khỏa trúc cơ đan, mà là 2 khỏa, ông Chi Hàn lặng lẽ lấy ra nghiêng mực trong cái bao ở trên lưng, sau đó bóp mạnh, nghiêng mực do đá xanh tạo thành bị bóp nát, không ngờ lộ ra một cái bao nhỏ ở bên trong. Ông Chi Hàn mở cái bao ra, bên trong có một bình đan dược, tán phát ra một cổ dược hương cường đại, bình đan dược bình thường như vậy, căn bản không thể nào ngăn cách khí tức của trúc cơ đan. Lục Tiểu Thiên khóe mắt thoáng kinh ngạc, mảnh vải bố cũ nát kia không ngờ lại không hề đơn giản. Không ngờ có thể ngăn cách triệt để linh lực của đan dược như vậy, khiến người ta chỉ cảm thấy cái nghiên mực này chỉ là phàm vật mà thôi, thật là thiết kế quá xảo diệu. Lúc trước ta bị Tiền Đại Lễ tập kích, thân bị trọng thương, biết rằng khỏa đan dược này nếu như giữ ở trên người, nhất định sẽ bị Tiền Đại Lễ đoạt được. Cho nên cố ý giấu nó đi, bố trí ở nơi khác, sau đó chạy về trong Linh Tiêu Cung. Bởi vì nếu trên đường đi lỡ như bị Tiền Đại Lễ bắt được, lão ta không thể tìm được khỏa đan dược trên người ta, nhất định sẽ không giết ta, vì thế nhất định sẽ giữ lại được một mạng. Nói đến những an bài này, cái đầu trọc lóc của ông Chi Hàng đắc ý lắc lắc, sau đó lại đầy hận ý nói, ai biết được Tiền Đại Lễ tên cáo già này tiên duyên không tệ, tuổi tác lớn như vậy không ngờ cũng có thể may mắn trúc cơ thành công, đồng thời còn vây khốn lão phu ở bên trong hắc thủy trại mỏ quán vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nếu như không phải gặp được ngươi, e rằng ta thật sự không có cơ hội đi ra ngoài, từ phương diện này mà nói, ta còn phải cảm tạ ngươi một phen. Ngươi liền dùng phương thức như vậy để cảm tạ ta sao? Lục Tiểu Thiên đau đớn ngồi xuống tựa lưng vào bức tường đá. Tu tiên đại đạo, nhược nhục cường thực, con người ngươi tuy rằng sát phạt quyết đoán, tính tình kiên nghị hiếm thấy trong đời lão phu. Bất quá ngươi vẫn còn trẻ, trong lòng luôn có ngạo khí, còn nghĩ rằng bản thân thực lực cường đại, tu vi cao hơn ta, liền nghĩ rằng ta không thể nào thoát ra khỏi lòng bàn tay ngươi sao? Thật là nằm mơ. Ông Chi Hàng hừ lạnh một tiếng, sau đó lại tham lam nhìn Lục Tiểu Thiên nói, đương nhiên, trên người ngươi cũng nhất định có đại bí mật gì đó rất ghê gớm, nếu không sao có thể dưới tình huống tu vi tăng nhanh còn có thể tu luyện pháp thuật đến trình độ xuất thần như vậy, đồng thời còn là một tên trùng tu vô cùng lợi hại, còn biết luyện đan. Nói thật nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thật sự không dám tin một tên tu sĩ bình thường có thể đạt được tới trình độ như vậy. Bất quá kể từ bây giờ, mọi thứ của ngươi tự nhiên sẽ đều là của ta. Trước khi chết, ngươi không định nói gì sao? Thành thật giao ra bí mật của ngươi, niệm tình một phen quen biết, ta có thể để ngươi chết một cách thống khoái. Đối với dạng lão quái vật dụng tâm hiểm ác như ngươi, ta chỉ có một câu thôi. Lục Tiểu Thiên dữ tợn nói. Câu gì? Ông Chi Hàng vẻ mặt già nua trầm xuống, cầm chặt Phược Yêu Tác trong tay, nhìn bộ dạng của Lục Tiểu Thiên không hề có ý định hợp tác. Ngươi có thể đi chết được rồi. Lục Tiểu Thiên khóe miệng đột nhiên cong lên, tay trái vung ra, một đạo hắc ảnh lóe lên. Ngươi không hề bị thương, ông Chi Hàng trước tiên thất kinh sau đó lại lạnh lùng cười một tiếng. Tay phải vung Phược Yêu Tác lên, ngăn cản phản công trước khi chết của Lục Tiểu Thiên. Át chủ bài của Lục Tiểu Thiên tầng tầng lớp lớp, lão vô cùng kiên kỵ Lục Tiểu Thiên, cho nên vừa rồi dù là đang nói chuyện vẫn âm thầm đề phòng nghiêm ngặt. Hiện tại lão đã có pháp khí trong tay, cho dù Lục Tiểu Thiên có vô số át chủ bài, cũng bất quá chỉ là một tên tu sĩ bình thường vừa mới tiến vào Linh Tiêu Cung hơn 6 năm, có thể lợi hại tới đâu chứ? Phược Yêu Tác ba một tiếng bay ra, cho dù là cực phẩm linh khí, cũng chịu không nổi một kích của pháp khí. Nó rất có linh tính khẽ vung lên, liền vây chặt lấy hắc ảnh. Chỉ là ông Chi Hàng cũng không thể nghĩ tới, hắc ảnh đó không ngờ lại vô cùng sắc bén, rung rẩy kịch liệt, bóng đen liền tán đi, lộ ra một cây hắc sắc tiểu kiếm ở bên trong, thể hình biến lớn lên thành hơn 2 thước, bay thoát ra khỏi hướng tấn công của Phược Yêu Tác. Pháp khí phi kiếm. Không thể nào, ngươi sao lại có pháp khí? Ông Chi Hàng thất thanh kêu lên, bộ dạng vô cùng hoảng hốt. Ngươi ngay cả trúc cơ đan cũng có, ta sao có thể không có pháp khí? Lục Tiểu Thiên hỏi ngược lại một câu, sau đó khống chế pháp khí đâm về phía cổ ông Chi Hàng. Ông Chi Hàng lập tức giật nảy mình, vội vàng dùng Phược Yêu Tác ngăn cản, bất quá hắc kiếm chỉ đánh ra hư chiêu, đột nhiên phương hướng thay đổi, đánh thẳng xuống phía dưới, âm thanh phi kiếm chém vào da thịt vang lên. Ông Chi Hàng hét thảm một tiếng, bỗng nhiên lùi nhanh lại, bên hông xuất hiện một vết thương do kiếm gây ra sâu tới thấy xương. Đồng thời túi trữ vật lấy được từ trên người hắc giáp đại hán cũng bị một kiếm này chém rớt, Lục Tiểu Thiên giơ tay hút túi trữ vật đó vào trong tay. Vừa rồi ông Chi Hàng chính là bỏ trúc cơ đan vào trong này, trong lòng Lục Tiểu Thiên trở nên hơi kích động, không nghĩ rằng trúc cơ đan mà hắn ngày đêm mong ngóng lại đạt được như vậy, cũng không uổng phí hắn bôn ba hết mấy tháng nay. Ngươi, trả lại trúc cơ đan cho ta, nếu không ta liều mạng với ngươi, ông Chi Hàng vô cùng điên cuồng. Không quan tâm tới vết thương bên hông mình, bộ dạng điên dại khống chế Phược Yêu Tác đánh về phía Lục Tiểu Thiên. Chỉ bằng ngươi, bất quá chỉ là luyện khí tầng 7, còn kém một chút. Lục Tiểu Thiên cười lắc đầu, hắc sắc pháp kiếm đã được hắn luyện hóa hơn mấy tháng trời, hoàn toàn xóa đi khí tức mà hắc bào lão giả lưu lại, đã có thể dễ dàng khống chế. Còn ông Chi Hàng tuy rằng lợi dụng việc luyện khí lừa gạt hắn không ít trung phẩm linh thạch, có thể đánh tiêu hao chiến một thời gian rất dài. Nhưng tu vi cuối cùng cũng không bằng Lục Tiểu Thiên, kém hắn tới mấy cấp bậc. Còn Phượt Yêu Tác tuy rằng vô cùng lợi hại, nhưng chỉ là pháp khí vừa mới luyện chế ra mà thôi, bên trên còn chưa từng dính qua khí tức của bất kỳ tu sĩ nào, luyện hóa cũng tương đối đơn giản. Nhưng cũng cần phải tế luyện một phen, nếu như cho ông Chi Hàng một nén hương thời gian để luyện hóa, thu thập ông Chi Hàng sẽ càng phiền phức hơn nhiều. Chỉ là mới vừa luyện chế ra, Lục Tiểu Thiên liền đánh bại một đoàn 8 người đại hán Hắc Thiết Tháp, không hề cho ông Chi Hàng thời gian luyện hóa Phượt Yêu Tác. Vốn ông Chi Hàng còn tưởng rằng có pháp khí trong tay, cho dù không có luyện hóa, cũng có thể trấn áp Lục Tiểu Thiên. Ai ngờ tới Lục Tiểu Thiên chỉ là một tên tu sĩ bình thường, không hề có bối cảnh, không ngờ lại có một kiện pháp khí. Ông Chi Hàng cào nát đầu cũng nghĩ không thông, nếu như đã có pháp khí, trước đó trong Hắc Thủy Trại mỏ quán hắn sao lại bị đệ tử của Linh Tiêu Cung dùng hắc dao tiễn đánh giết tới chạy trốn một cách chật vật, trải qua mấy phen giao thủ, Phượt đi kiếm lại, trên người ông Chi Hàng lại nhiều thêm vài vết thương. Do tu vi hai người có chênh lệch, ngoài ra khả năng khống chế pháp khí của Lục Tiểu Thiên rõ ràng cũng cao hơn một bậc. Hắc sắc pháp kiếm lóe lên, ông Chi Hàng hét thảm một tiếng, tay phải cầm lấy Phượt Yêu Tác đã bị chặt đứt tới tận gốc. Ông Chi Hàng không quan tâm đau đớn trên cơ thể, đưa tay trái ra định nhặt lấy Phượt Yêu Tác, cộng rơm cứu mạng duy nhất vào lúc này. Chỉ là so về tốc độ, Lục Tiểu Thiên càng nhanh hơn. Hai tiểu hỏa cầu liên tiếp bay ra, ông Chi Hàng không thể không rụt lại. Trong nháy mắt Lục Tiểu Thiên liền bay lên trước mấy trượng, nắm lấy Phượt Yêu Tác vào tay. Ngươi vì sao còn chưa giết ta, đã mất đi chỗ dựa cuối cùng, ông Chi Hàng mặt xám như tro, từ bỏ tất cả chống cự. Trên thực tế chống cự cũng vô dụng, Lục Tiểu Thiên hiện tại có hai kiện pháp khí trong tay, muốn lấy tính mạng lão không cần phải tốn nhiều sức. Ngươi một tu sĩ luyện khí tầng 7, lại có thể thuận lợi như vậy luyện chế ra pháp khí, tất nhiên có pháp môn của chính mình, ta đối với luyện khí chi pháp của ngươi rất có hứng thú. Lục Tiểu Thiên thu kiếm lại đứng yên, uy lực của pháp khí tuy rằng vô cùng lớn, bất quá tiêu hao pháp lực cũng không ít. Lúc này ông Chi Hàng đã là lão hổ bị nhổ hết răng. Hắn không tin lão trọc tử này dưới ánh mắt của hắn còn có thể dở được trò gì nữa. Nằm mơ, lão phu biết trên ngươi ngươi có trúc cơ đan, dù sao cũng khó thoát khỏi cái chết, đừng mơ tưởng đạt được bí thuật luyện khí của lão phu, ông Chi Hàng thất thanh kêu lên. Lục Tiểu Thiên trầm mặt một hồi, lão gia hỏa này tâm cơ thâm trầm độc ác này nói quả thật không sai. Hiện tại hắn đã có hai kiện pháp khí, thậm chí còn loại dị bảo như là trúc cơ đan. Nên biết cho dù là mấy trăm tu sĩ trúc cơ kỳ trong Linh Tiêu Cung, cũng không thể nào thu hoạch được trúc cơ đan cho tử tôn của mình, chỉ có thể dùng phương thức đi tăng cường thực lực cho tử tôn, đệ tử để đi thu hoạch trúc cơ đan. Một khi để ngoại nhân biết được trên người hắn có trúc cơ đan, e rằng hắn không thể nào quay về tới được Linh Tiêu Cung. Cho dù là về được đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ có không ít người dùng các loại thủ đoạn ép hắn giao ra, cho nên hắn sẽ không thể để cho ông Chi Hàng còn sống ra ngoài được. Bất quá Lục Tiểu Thiên rất nhanh lại cười lạnh nói, ngươi dĩ nhiên là chết không hết tội, bất quá những người một mực ở bên ngoài cùng ngươi âm thầm tiếp xúc, truyền đạt lại tin tức. Hơn nữa kẻ ở Hòe Thụ Thôn, cùng ngươi phối hợp dẫn dắt ta tới Ngưu Thủ Sơn. Ta tuy rằng không hề gặp qua, nhưng có lẽ là tử tôn của ngươi, hoặc là người thân cận nhất. Ngay cả chất tử ngươi cũng nhẫn tâm mang vào trong Hắc Thủy Trại mỏ quán, nghĩ lại kẻ đó khẳng định có quan hệ không hề tầm thường với ngươi. Ngươi sao lại biết được chuyện này? Biểu tình của ông Chi Hàn giống như là thấy quỷ vậy. Ngay cả tiền đại lễ còn không biết được chuyện này. Tên Lục Tiểu Thiên trước mặt này không ngờ trong thoáng chốc đã bắt được nhược điểm chí mạng của lão ta. Ngươi còn thật tưởng rằng việc của mình làm đến không chút sơ hở sao? Lục Tiểu Thiên mỉm cười nói. Lúc xưa ở Hắc Thủy Trại mỏ quán ta đã cảm thấy ngươi không hề đơn giản. Khi đó ngươi nói ngươi phái nhi tử của mình ra ngoài mỏ quán thám thính tình hình. Nhi tử lại bị người khác giết chết, sau đó ngươi không còn dám ra ngoài nữa. Cho dù là như vậy, ngươi lại làm sao có thể biết được tiền đại lễ đã gạch tên ngươi trong danh sách đệ tử ở Linh Tiêu Cung? Trừ phi có người nói cho ngươi biết tin tức này, hơn nữa người này còn có thể tự do ra ngoài mỏ quán. Ngươi tên lão già gian xảo này, người bình thường căn bản ngươi không thể tin được cho nên người này nhất định là người thân tín nhất với ngươi. Ông Chi Hàng sắc mặt ngạc nhiên một hồi, không nghĩ tới sơ hở của lão không ngờ lại xuất hiện ở trong một câu nói không đáng chú ý chút nào. Khi đó lão đã bị Lục Tiểu Thiên phát giác ra điều không ổn rồi. Cho dù là như vậy, trong mỏ quán, vì sao lại chiếu cố ta như thế? Đã ngươi cảm thấy ta có viện thủ ở bên ngoài, vì sao lại mượn tay ngươi để đưa ta ra ngoài? Ân oán giữa ngươi và Tiền đại lễ ta không hề quan tâm, hơn nữa ta cũng cảm thấy hứng thú với những việc liên quan đến Tiền đại lễ. Lúc đó ta và ngươi không có xung đột lợi ích, ngược lại hai bên đều có được điều mình muốn, ta tự nhiên sẽ dung nạp ngươi. Lục Tiểu Thiên nói. Về phần vì sao để ta đưa ngươi ra ngoài, có thể là ngươi sợ bị bại lộ thân phận của viện thủ này, bị Tiền đại lễ phát giác ra điều không ổn, ngược lại lại tính mạng của kẻ đó. Hơn nữa ngươi trước đó sở dĩ chưa đi ra khỏi mỏ quán, ngoại trừ nguyên nhân của bản thân ngươi ra. Mấy tên tu sĩ ở Ngưu Thủ Sơn cũng là một trong những nguyên do. Bởi vì trúc cơ đan của ngươi ngoài ý muốn bị người của Hán Tử mặc hắc giáp mang tới Ngưu Thủ Sơn, còn tên đại hán hắc giáp đó đã là tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của y, còn trúc cơ đan loại dị bảo bậc này lại không thể rơi vào tay người khác. Cho nên dù là ngươi mạo hiểm ra khỏi mỏ quán, cũng không có biện pháp lấy lại trúc cơ đan. Vì vậy, ngược lại ở trong mỏ quán lại tương đối an toàn hơn, chí ít còn có thể kéo dài hơi tàn. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh rồi tiếp tục nói, thẳng tới khi ngươi gặp được ta bên trong mỏ quán, đặc biệt là thấy thực lực của ta ngày càng mạnh mẽ. Sau khi lại nhìn thấy sợi tơ băng tầm của ta, ngươi mới nghĩ tới độc kế này. Lợi dụng việc luyện chế phược yêu tác cho ta làm mồi nhử, dụ ta xuất thủ giúp ngươi chạy ra khỏi hắc thủy trại mỏ quán. Đồng thời ngươi cũng vì làm sao có thể ám toán được mà nhọc tâm khổ sở. Trước hết, ngươi cho người thân tín của ngươi, giết hại thôn nhân của Hòe Thụ Thôn, lại vu khống cho sơn tặc của Ngưu Thủ Sơn. Lợi dụng ta giết chết cái tên đầu lĩnh sơn tặc mà ngươi không cách nào đối phó được, sau đó ngươi mượn cớ tìm lại di vật của nữ nhi, để tìm lại nghiên mực có ẩn tàng trúc cơ đang ở bên trong bị thất lạc ở trên Ngưu Thủ Sơn, đạt được mục đích lớn nhất của ngươi. Thuận tiện tiến thêm một bước thử dò xét thực lực của ta rốt cuộc mạnh như thế nào, để chuẩn bị cho những kế hoạch phía sau. Sau đó bước thứ hai, dẫn ta tiến vào địa cung, vẫn thật sự luyện chế phược yêu tác, bất quá lại mượn tài liệu của ta, luyện chế pháp khí cho bản thân. Ngươi sớm đã tính toán tốt thời gian, đợi phược yêu tác luyện chế tới thời khắc cuối cùng. Đám thân tín của ngươi sớm đã chờ đợi ở bên ngoài nhiều giờ liền thông báo cho đám ngốc Hắc Phong Câu bát quái biết trong địa cung có bảo vật. Mục đích của các ngươi bất quá là muốn mượn tay bọn chúng ngăn cản ta. Trong lúc ta cùng bọn chúng giao chiến, ngươi liền luyện hóa phược yêu tác vừa mới luyện chế xong. Tới lúc đó bất kể ta chết trong tay đám Hắc Phong Câu bát quái hay là bọn chúng bị ta đánh bại, ngươi cũng đã có được pháp khí trong tay, có thể nắm chắc phần thắng, căn bản không hề e ngại bất cứ phe nào. Duy nhất có một điểm nhỏ ngoài ý muốn là ngươi không nghĩ tới ta lại dễ dàng kích sát đám người Hắc Phong Câu bát quái, khiến ngươi không có thời gian thừa dịp luyện hóa phược yêu tác, không nghĩ tới ta cũng có một cây pháp khí phi kiếm. Thật ra ở bên ngoài địa cung, khi nhìn thấy tám người đó, ta đã đoán ra được ý đồ của ngươi rồi. Mục quan của Lục Tiểu Thiên giống như là mèo vờn chuột nhìn ông Chi Hàn. Lão gia hỏa đầu trọc này tâm cơ thâm trầm, giảo hoạt không kém hơn hắc bào lão giả trước đây. Chỉ là hắn trải qua nhiều năm như vậy tâm trí đã sớm không còn như trước. Ông Chi Hàn khó có thể tin được nói, không, không thể nào, mấy thôn dân chạy thoát ra từ Hòe Thụ Thôn. Bọn họ đều nói là sơn tộc tấn công thôn, ngươi lại làm sao nhìn ra được sơ hở? Nếu đã nhìn ra được, ngươi vì sao lại cùng ta đi Ngưu Thủ Sơn, một mực tới hiện tại mới vạch trần ta? Ngươi cho rằng thủ pháp của tên thân tín kia rất sạch sẽ sao? Khi ngươi chạy tới Ngưu Thủ Sơn, ta đã trước đi Hòe Thụ Thôn một chuyến. Cái chết của những thôn dân vô cùng kỳ quái. Vẻ mặt của họ kinh ngạc, khó có thể tin được, không hề có chút phản kháng nào. Ngươi cả thấy điều này là bình thường sao? Nó đã nói rõ một điểm, người hạ độc thủ là người mà những thôn dân này rất quen thuộc. Họ không hề nghĩ rằng người này sẽ hạ độc thủ, cho nên căn bản không kịp sợ hãi. Thẳng tới về sau, giết người quá nhiều rồi, mấy thôn dân may mắn chạy thoát, tìm đường sống trong sự hoảng loạn, lại có thể biết được cái gì? Thủ đoạn của ngươi quả thật quá độc ác, vì đạt được mục đích, không tiếc khiến cho nhiều người chết oan uổng như vậy. Lục Tiểu Thiên nhìn chằm chằm ông Chi Hàn giống như nhìn một bộ thi thể. Bất luận ra sao, hắn hôm nay nhất định phải giết chết cái lão gia hỏa tâm địa độc ác này. Lúc đó ta liền biết huyết án của Hòe Thụ Thôn không hề đơn giản chỉ là sơn tặc tấn công thôn, mà là có người cố tình gây nên, giá họa cho sơn tặc. Sau đó khi tới Ngưu Thủ Sơn, ta liền đoán được là ngươi muốn dẫn dụ ta tới nơi đó. Lúc này ta liền suy nghĩ, mục đích ngươi dẫn dụ ta đến nơi này là gì? Khả năng đầu tiên chính là chạm mặt với thân tín của ngươi, thương lượng một chút thời gian để kẻ đó thông báo cho Hắc Phong Câu Bát Quái tiến vào địa cung. Nếu không bọn chúng tới sớm quá, không thể nào trì hoãn được ta. Hoặc là ta bị bọn chúng giết chết, ngược lại là khéo quá hóa vụng. Nếu như là tới trễ, ta nửa bước không rời khỏi thủ hộ bên trong mật thất, ngươi căn bản không có cơ hội đạt được Phược Yêu Tác. Bất quá loại khả năng không hề lớn, bởi vì ngươi và thân tín chạm mặt, hoàn toàn có thể dùng phương thức khác. Ví như là khi lễ bái nữ nhi đã mất của ngươi, hoặc là có cách khác nữa, nói chung là không cần thiết phải phí tâm tốn sức vào việc này. Khả năng thứ hai chính là Đại Hán Hắc Giáp và ngươi có thù không đội trời chung. Loại khả năng này rất thấp, ngươi hoàn toàn có thể đợi sau khi đạt được Phược Yêu Tác mới tự mình đi báo thù, căn bản không cần thiết phải nóng vội như vậy. Còn lại chính là khả năng thứ ba, Ngưu Thủ Sơn có thứ ngươi muốn tìm, hơn nữa còn cực kỳ trọng yếu. Ngươi thậm chí lo lắng vạn nhất khoảng thời gian người đi tới địa cung sẽ có phát sinh biến hóa gì đó. Vừa vặn ngươi còn chưa hiểu rõ thực lực của ta lắm, bởi vì trước đây ta động thủ ở trong mỏ quán cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Vì vậy ngươi mới mượn tay ta giết chết bốn người Hắc Giáp Đại Hán, ước lượng một chút thực lực của ta. Nếu như ngươi sớm đã nhìn thấu, vì sao lại còn dung túng cho ta tới bây giờ? Ông Chi Hàn nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Người trẻ tuổi trước mắt này chỉ có vẻ ngoài là còn trẻ, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ. Mình còn tưởng rằng bản thân bố trí cục diện tất sát rất là xảo diệu, nhưng không ngờ lại có nhiều lỗ thủng như vậy. Thậm chí đối phương sớm đã phát hiện mà mình còn không biết, khó trách Lục Tiểu Thiên lại nhanh hóng giết chết đám người Hắc Phong Câu Bát Quái rồi trở về trong thạch thất, chính là không muốn cho mình thời gian luyện hóa pháp khí, hơn nữa còn dùng vết thương giả để lừa gạt mình, lợi dụng lúc mình đắc ý nhất, để nói ra hết bí mật của mình. Nghĩ tới vẻ mặt cuồng vọng trước đó của bản thân, ông Chi Hàn cũng không khỏi cảm thấy bản thân thật sự là rất buồn cười. Hỏi hay lắm, ta sở dĩ dung túng ngươi tới bây giờ. Thứ nhất, ta đích thực là muốn có kiện pháp khí Phược Yêu Tác này. Thứ hai, ta đồng dạng rất là hiếu kỳ thứ ngươi muốn đạt được ở Ngưu Thủ Sơn rốt cuộc là bảo vật gì, vậy mà không tiếc hao tâm tốn sức làm vậy. Bình thường ngươi khẳng định vô cùng cẩn thận, chỉ có những lúc ngươi đắc ý nhất, ngươi mới tự nguyện thổ lộ ra, không nghĩ tới vậy mà lại là trúc cơ đan, thật là ngoài dự liệu của ta. Thứ ba, ta nghĩ cái tên thân tín mà người một mực an bài ở bên ngoài, làm việc cho ngươi, thấy ngươi lâu như vậy vẫn chưa đi ra, nhất định sẽ rất là nóng vội. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Đại Hán Hắc Thiết Tháp đào tẩu, có thể rất là quan tâm ngươi có phải đã đắc thủ rồi không, sau đó sẽ tự mình chạy qua đây quan sát một phen. Tính toán thời gian, người này có lẽ đã sắp tới rồi, không biết đợi khi y tới đây, ngươi có còn nguyện ý giao ra thuật luyện khí của mình không? Lục Tiểu Thiên lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nếu không ngươi cho rằng ta nói nhiều lời với ngươi làm gì? Ngươi, bất hảo, ông Chi Hàn thần sắc đại biến, nghe được ở trong bí đạo mơ hồ có tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Ông Chi Hàn há miệng muốn hét lên, bất quá khi lão muốn lớn tiếng nhắc nhở, một tiếng nước chảy êm tai vang lên, thần sắc lão liền trở nên hoang mang. Bất quá lão mới chỉ là luyện khí kỳ tầng 7, tu vi chênh lệch càng lớn, hiệu quả của băng phách huyền âm càng mạnh. Lục Tiểu Thiên hiện tại càng ngày càng yêu thích pháp thuật công kích thần thức này. Có chút trì hoãn vừa rồi, trong bí đạo đã xuất hiện bóng dáng của một nam tử trung niên cao gầy, vẻ mặt y vô cùng lo lắng, nhìn thấy ông Chi Hàn toàn thân đầy máu, không khỏi kêu lên sợ hãi, phụ thân, người bị sao vậy? Ngừng tay, ta nguyện ý giao ra thuật luyện khí, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên muốn phóng thích pháp thuật, ông Chi Hàn vội vàng kêu lên thất thanh. Lão biết rõ trình độ pháp thuật của Lục Tiểu Thiên gần như xuất thần nhập hóa, một khi hắn xuất thủ, nhi tử của mình tu vi chỉ tương đương bản thân cũng là luyện khí tầng 7, tuyệt không thể là đối thủ của Lục Tiểu Thiên. Nói sớm một chút có phải tốt hơn không, nếu như ta vận dụng pháp khí, là không thể ngừng lại rồi. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Bất quá ta có một điều kiện, sau khi ngươi đạt được bí thuật luyện khí, nhất định phải thả hai người chúng ta. Ông Chi Hàn trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy các ngươi có điều kiện để cò kè mặt cả sao? Ta đã có hai kiện pháp khí, thuật luyện khí cũng không hẳn là nhất định phải có. Lục Tiểu Thiên lạnh giọng nói. Huyết độn đại pháp, chạy, ông Chi Hàn bỗng nhiên quát lớn. Chạy được đi đâu? Lục Tiểu Thiên đột nhiên tế ra hắc kiếm, uy lực của pháp khí xông thẳng lên trời. Bất quá ngay khi Lục Tiểu Thiên tế ra hắc kiếm, ông Chi Hàng và trung niên cao gầy đó trên người đồng thời nổ vang, hóa thành một đoàn huyết vụ hướng phía xa bay đi, tốc độ kinh người. Bất hảo! Lục Tiểu Thiên khẽ kêu, không nghĩ tới hai người lại còn có loại bí thuật chuyên dùng để chạy trốn như vậy, tốc độ cực nhanh. Cho dù là hắn cũng đuổi theo không kịp. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không cam lòng, khống chế hắc kiếm đuổi theo phía sau đoàn huyết vụ đó. Đồng thời bay nhanh tới trước, tuy rằng không biết đây là loại bí thuật gì, bất quá cái gọi là huyết độn đại pháp này có thể trong thời gian ngắn bạo phát ra tốc độ kinh người như vậy, nhất định có khuyết điểm rất lớn. Từ xưa đến nay loại bí thuật bạo phát như vậy thường không duy trì được lâu. Lục Tiểu Thiên không tin hai người này có thể một mực duy trì tốc độ như vậy. Mới đuổi theo một đoạn, Lục Tiểu Thiên đã nhìn thấy bóng dáng hai người xuất hiện ở trên một tế đàn cổ xưa. Không trốn nữa sao, hay là huyết độn đại pháp không thể sử dụng được nữa? Lục Tiểu Thiên cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy vừa rồi hai người cũng coi như bình thường, nhưng hiện giờ đã gầy tới như chỉ còn da bọc xương, tự hồ là di chứng của huyết độn đại pháp. Chết, Lục Tiểu Thiên điều khiển hắc kiếm chém về phía hai người, độn thuật có lợi hại đi nữa, nhưng vẫn không có trực tiếp tăng cao chiến lực được. Bất quá chính vào khoảng sắc hắc kiếm bắn tới, ánh mắt vô cùng oán độc của ông Chi Hà nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, sau đó lấy ra năm khối trung phẩm linh thạch, ném vào năm cái lỗ bên trên tế đàn khảm vào trong đó. Tế đàn đột nhiên xuất hiện một đạo quang trận rồi chậm chậm chuyển động. Bùng, phi kiếm vô cùng sắc bén trong mắt Lục Tiểu Thiên không ngờ lại bị văng ngược lại. Làm sao có thể, Lục Tiểu Thiên mở to mắt nhìn. Lục Tiểu Thiên, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ông Chi Hàng ánh mắt vô cùng hung hăng ác độc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên, cùng với việc quan trận chuyển động, hai người cứ như vậy mà hư không tiêu thất không thấy bóng dáng. Nếu như lần sau các ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, các ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Lục Tiểu Thiên hừ một tiếng, ngay cả khi bọn chúng ở thời điểm hoàn chỉnh nhất cũng không phải là đối thủ của hắn, càng huống chi đã sử dụng huyết độn đại pháp, xem ra hai người đã nguyên khí đại tổn. Sau khi hai người biến mất, quan trận trên tế đàn cũng đã tiêu biến. Lục Tiểu Thiên mặt không biểu tình đi lên trên tế đàn, nhìn thoáng qua mấy cái lỗ khảm linh thạch bên trong. Trung phẩm linh thạch trong nháy mắt quang trận tiêu biến cũng hoàn toàn hóa thành bột miệng. Chỉ trong nháy mắt công phu, linh lực của năm khối trung phẩm linh thạch đã bị hao hết. Trận pháp này tiêu hao thật là lớn. Đây có lẽ là truyền tống trận trong truyền thuyết rồi, chỉ là không biết hai người này sẽ bị truyền tống tới nơi nào nữa. Lục Tiểu Thiên âm thầm suy nghĩ, lão trọc tử ông Chi Hàng này cũng khá lợi hại. Tuy rằng lão đã bị hắn lừa, nhưng thân ở trong tuyệt cảnh như vậy, vẫn có thể gắng gượng kéo dài thời gian. Sau khi đợi nhi tử của lão tới, mới thi triển huyết độn đại pháp bỏ trốn, xem ra lão cũng biết rõ, một khi lão chạy thoát, nhi tử của lão nhất định sẽ rơi vào trong tay Lục Tiểu Thiên. Có nên đuổi theo luôn không? Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút liền từ bỏ, vì để luyện chế cây phược yêu tác này, đã tốn hết hơn 3 tháng thời gian, chuyến đi huyết sắc cấm địa đã không thể chậm trễ nữa. Lỡ như truyền tống tới một nơi rất xa và không quen thuộc, muốn trong thời gian ngắn chạy về Linh Tiêu Cung là chuyện không hề dễ dàng. Cuộc so tài lần trước, gần 100 khỏa trúc cơ đan chỉ có 11 tu sĩ thành công trúc cơ, trong 10 người chỉ có một người may mắn có thể trúc cơ thành công. Có thể đạt được danh ngạch trong cuộc so tài môn phái, cũng đều là những người có linh căn thượng đẳng, đệ tử thiên tư dị bẩm ở Linh Tiêu Cung. Nếu không cũng không thể trong mấy vạn đệ tử mà tỏa sáng được. Đám đệ tử này xác suất trúc cơ thành công thấp như vậy, Lục Tiểu Thiên tự mình biết phận mình, bản thân sở dĩ có tu vi như hiện tại, hoàn toàn là nhờ vào lượng lớn thượng đẳng đan dược tạo nên, chứ không phải do thiên tư của bản thân xuất chúng, cho nên e rằng hiện tại trên người có một khỏa trúc cơ đan. Lục Tiểu Thiên cũng không cảm thấy bản thân có thể may mắn thành công. Chỉ có cách tìm được linh vật luyện chế trúc cơ đan, bản thân tự mình luyện chế, một khỏa không được thì 5 khỏa, 5 khỏa không được thì 10 khỏa, trong tay có đầy đủ trúc cơ đan. Tỷ lệ có thấp đi nữa, cũng sẽ có lúc thành công. Tốt, đánh tốt lắm. La sư huynh, cố lên. Cho người của Linh Bích Phong vực biết được sự lợi hại của Linh Thiên Phong vực chúng ta. Trình sư huynh, dùng tuyệt kỹ của ngươi, phong hỏa chiến luân, áp chế nhuệ khí của đám gia hỏa Linh Thiên Phong vực đi. Đài đấu võ bị mấy ngàn đệ tử vây chặt thành đoàn, bốn phía vô cùng huyên náo. Có bên thì cổ vũ cho La sư huynh, cũng có bên thì cổ vũ cho Trình sư huynh. Kêu gào to nhất tự nhiên chính là Linh Bích Phong vực và đệ tử của Linh Thiên Phong vực. Trong cung có vô vàn đệ tử, thiên kỳ bát quái, dù là trong Linh Tiêu Cung, đệ tử của mười mấy phong cũng có tranh đấu trong bóng tối. Linh Tiêu Cung không hề cho phép đệ tử tư đấu, nhưng lại cho phép đệ tử có thể chính thức đề xuất khiêu chiến, lên đài đấu võ giải quyết ân oán. Đồng thời dùng loại chiến đấu như này để bồi dưỡng ra những đệ tử thiện chiến. Trên đấu võ đài, La sư huynh của Linh Thiên Phong vực vẻ mặt hơi đen, tóc xõa tung, có thể y chính tu sĩ lôi hệ, một cây lôi thương đánh ra vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần xuất thủ giống như là lôi trụ oanh kích, những nơi đi qua đều cháy đen, uy lực cực lớn. Trình sư huynh của Linh Bích Phong vực là một tu sĩ phong thổ song hệ. Linh động như gió, công kích nhanh nhẹn nhẹ nhàng sắc bén, lại trầm trọng như đất, phòng thủ vững chắc, ổn định. Tay cầm thổ thuẫn rõ ràng dày dặn hơn những tu sĩ khác một chút, thừa nhận oanh kích của mấy đạo lôi trụ. Tuy rằng đất vụn bay tứ tán, bất quá vẫn có thể tiếp tục chống cự được. Linh Bích Phong vực và Linh Thiên Phong vực đều là những phong vực có thực lực xếp hạng mạnh nhất trong Linh Tiêu Cung. Hai người cũng đều là cao thủ đỉnh cấp trong hàng đệ tử luyện khí kỳ ở hai phong. Tuy rằng cũng chưa từng sử dụng pháp khí, bất quá đao qua thương lại, cũng vô cùng đặc sắc. Đệ tử xung quanh quan sát tới hai mắt say mê, không biết tới bao giờ bọn họ mới có thể đạt được tới tình trạng như vậy. Cao thủ đỉnh cấp trong đám đệ tử luyện khí kỳ ở trong cung quả nhiên không phải tầm thường. Trong đám người đang quan chiến, Lục Tiểu Thiên khẽ nói. Từ khu bảo địa trong miệng ông Chi Hàng quay về đã hơn 10 ngày, bởi vì lo lắng phụ tử ông Chi Hàng chạy thoát sẽ đem tin tức hắn có được trúc cơ đang tung ra ngoài. Lục Tiểu Thiên một đường ngụy trang quay về, những ngày này cũng đều trú tại khách điếm trong phường thị ở Linh Tiêu Cung, chứ chưa hề về Thanh Liên Phong vực. Hắn hiện tại đã là luyện khí đại viên mãn, trừ phi đột phá tới trúc cơ kỳ, nếu không tu vi khó có thể tinh tiến. Trước khi tiến vào huyết sắc cấm địa, hắn hiếm khi có được chút nhàn rỗi như vậy. Trở về Linh Tiêu Cung những ngày qua, đa phần thời gian đều ở trong tàng thư điện, tìm đọc một số ghi chép trải nghiệm của một số tu sĩ, đi phường thị mua một số tài liệu luyện khí mà bản thân cần. Sau đó đi tới đài đấu võ quan sát đấu pháp của một số tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Tuy rằng không hề trực tiếp động thủ, bất quá trên đấu võ đài cũng vô cùng đặc sắc. Lục Tiểu Thiên cũng có thu hoạch không nhỏ, cũng đại khái hiểu rõ đám đệ tử luyện khí kỳ xuất chúng trong Linh Tiêu Cung này có thực lực như thế nào. Cho dù trước đó trải qua không ít tràng chém giết, nhưng đối thủ ngoại trừ sử dụng pháp khí ra, những thủ đoạn khác không hề có gì đặc sắc. Mà những đệ tử, hậu đại lên võ đài cũng đều là những người được sự dạy dỗ của tu sĩ trúc cơ thậm chí là đại năng kim đan kỳ. Chỗ lợi hại của họ xác thực không hề tầm thường, như vị Trình sư huynh phong thổ song hệ này làm ví dụ, người này am hổ một bộ phong ảnh bộ pháp, tốc độ rất nhanh, so với hắn khi sử dụng ngự phong thuật và khinh thân thuật còn muốn nhanh hơn vài phần. Nên biết từ khi hắn tu luyện ra pháp ấn, trên phương diện sơ giai pháp thuật đã thoát thai hoán cốt. Bất quá suy nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, thiên tư của đối phương vượt xa hắn, lại từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm. Hơn nữa sau khi tu sĩ chuyên về pháp tu tuyệt tích, các môn phái chuyên về chiến kỹ một mực truyền thừa tới hiện tại, tự nhiên sẽ có chỗ độc đáo. Hơn nữa bộ pháp này trong mắt hắn, tốc độ có thừa, nhưng thiếu đi sự linh hoạt, có lẽ nguyên nhân là do đối phương vẫn chưa hoàn toàn nhường nhuyễn loại chiến kỹ này. Lục Tiểu Thiên âm thầm so sánh bản thân với hai người trên võ đài. Nếu như là bản thân cũng giống như những tu sĩ khác, đơn thuần chỉ là luyện khí kỳ đại viên mãn, 8-9 phần 10 sẽ không phải là đối thủ của hai người này. Pháp lực của hai người này bởi vì thiên tư tốt, pháp lực so với những tu sĩ bình thường khác càng tinh thuần thâm hậu. E rằng là hắn hiện tại, cùng đối phương tu vi tương đồng, nhưng về pháp lực vẫn không nào so sánh được với hai người này. Bất quá hắn đã tu luyện ra ngũ hành pháp ấn, pháp lực càng thêm tinh thuần, tốc độ thi triển pháp thuật không chỉ nhanh, hơn nữa còn tiêu hao cực ít. Nếu thật sự chiến đấu, Lục Tiểu Thiên tự cảm thấy bản thân có lẽ có thể kiên trì càng lâu hơn. Đương nhiên nếu như tính thêm đống linh thạch trong kết giới dùng để bổ sung sự tiêu hao, thì càng không cần phải nói nữa. Dù cho là một tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng tuyệt không nhiều linh thạch bằng hắn nữa. La, Trình hai người trên võ đài kịch liệt dây dưa một nén hương thời gian. Tên trẻ tuổi tóc xõa họ La một hơi đâm ra liên tục mười mấy thương. Liên hoàng lôi kích thương, người ở dưới đài nhao nhao kinh hãi. Vị Trình sư huynh còn lại cũng sắc mặt trầm trọng, hai tay cầm cặt cán đao, lăng không trảm ra vài cái, mấy đạo đao khí khổng lồ va chạm với những lôi trụ do vị La sư huynh đó đâm ra. Âm thanh bạo liệt to lớn khiến mọi người không khỏi che kín lỗ tai lại. Cuối cùng, một đạo lôi trụ kim sắc đánh tan toàn bộ đao khí, một hơi đánh thẳng lên ngực Trình sư huynh. Linh giáp thổ hoàng sắc trên người Trình sư huynh xem ra cũng là một kiện thượng phẩm linh khí, tuy rằng đã ngăn cản phần lớn lực công kích, bất quá cả người vẫn bị lôi trụ đánh ngã ra khỏi đài đấu võ. Khi rơi trên từ không trung xuống, thổ huyết không ngừng. Trọng tài trên đấu võ đài là một vị lão giả áo xám, là tu sĩ trúc cơ kỳ. Để một tu sĩ trúc cơ kỳ làm trọng tài cũng chính vì lo lắng trong khi so đấu hai người không kịp thu tay lại, sẽ thương tổn đến tính mạng đối phương, cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể xuất thủ ngăn cản. Trình sư huynh trước mắt tuy rằng bị lôi trụ đánh cho ngất đi, thậm chí trọng thương. Bất quá không nguy hại tới tính mạng, lão giả áo xám chỉ liếc mắt nhìn một chút, liền lần nữa nhắm mắt lại. Tự hồ tràng tỷ thí trước mắt không hề liên quan gì đến y. La sư huynh uy vũ, một đám đệ tử cổ vũ cho la sư huynh nhiệt liệt reo hò. La Tiềm tướng mạo anh tuấn khôi ngô có chút đắc ý chắp tay với mọi người xung quanh. Một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp từ dưới bay lên trên đài, giống như chim yến bay về tổ lao vào ngực La Tiềm. Lục Tiểu Thiên biết vị thiếu nữ này tên là Tô Thanh, cũng là một tu sĩ cực kỳ lợi hại. Hai ngày trước từng cũng một vị nữ tu sĩ khác đánh qua một trận trên đấu võ đài. Nghe nói là tôn nữ của lão tổ Kim Đan Tô Vạn Thông trong Linh Tiêu Cung, một thân tu vi cực kỳ kinh người. So với việc La Tiềm ôm mỹ nữ, như chúng tinh phụng nguyệt. Tình cảnh của Trình Trạch không nghi ngờ gì là có chút thê lương. Nơi Trình Trạch rơi xuống vừa khéo không có một người quen nào, cũng không có ai đón lấy Trình Trạch đã hôn mê, để mặc y rơi trên nền đất cứng lạnh lẽo. Biểu đệ, một tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy một vị nữ tu bạch y gạt người bên cạnh ra một bên, chạy vội tới chỗ Trình Trạch, đỡ y lên. Sau khi cho Trình Trạch ăn một khỏa đan dược trị thương, đôi mắt tức giận nhìn xung quanh một vòng. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đứng gần nhất liền nổi giận quát lên, đều là đồng môn sư huynh đệ, vì sao đưa tay đỡ một chút cũng không nguyện ý. Nữ tử này hắn cũng gặp qua, chính là vị nữ tử họ Ngô hắn gặp phải khi vừa ra khỏi Hắc Thủy trại mỏ quán, thực lực cũng tương đối mạnh mẽ. Nữ tử này có bệnh hay sao, phụ cận nhiều người như vậy, sao lại nhằm vào hắn? Bất quá chỉ riêng Trình Trạch cũng là tử đệ của một tiền bối trúc cơ kỳ, nữ tử họ Ngô này tuy rằng hắn không biết thân phận, nhưng có thể gọi Trình Trạch là biểu đệ, hiển nhiên cũng sẽ không đơn giản. Hai người này Lục Tiểu Thiên cũng đều trêu chọc không nổi, chỉ có thể sờ sờ mũi mình, tự nhận xui xẻo rồi lui lại. Hắn có đặt một gian thạch thất ở Chú Kiếm Phong, tính thời gian, cũng nên đến phiên hắn rồi. Chú Kiếm Phong chính là nơi Linh Tiêu Cung chuyên dùng để luyện khí. Nơi này có tu sĩ Kim Đan Kỳ của Linh Tiêu Cung chuyên môn mở ra thạch thất địa phế chi hỏa. Luyện khí là một quá trình dài lâu, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng không thể sử dụng tiên thiên chân hỏa của bản thân trong thời gian dài để luyện khí, căn bản đều là mượn nhờ ngoại lực để luyện thành. Trong tu tiên giới, có các loại thiên địa linh hỏa, có một số rất là lợi hại, căn bản có thể thiêu rụi mọi thứ, có năng lực hủy thiên diệt địa. Thủ hộ thạch thất là một tu sĩ trẻ tuổi, đang kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thiên. Tu sĩ thường xuyên tới nơi này luyện khí, đa phần đều đã quen mặt rồi, Lục Tiểu Thiên xem ra cũng tương đối lạ mặt, bất quá kiểm tra thân phận của Lục Tiểu Thiên cũng đều hợp lệ, thủ vệ cũng trực tiếp để cho hắn đi vào. Trì Lan Sa, Lam Tủy Thạch. Lục Tiểu Thiên một hơi lấy ra mấy chục loại linh vật, đều là các loại linh vật mà trên quyển thư phổ đó của Hắc Bào lão giả nhắc đến cần dùng để luyện chế kiếm trong kiếm. Đống linh vật này là do hắn về tới Linh Tiêu Cung tốn hết thời gian 2 ngày để thu thập được. Chỉ là không nghĩ tới thời hạn tiến vào huyết sắc cấm địa đã tới gần, tu sĩ thuê thạch thất nơi để luyện khí càng ngày càng nhiều. Hắn đã dự định trước sớm gần 10 ngày, hiện tại mới tới lượt hắn sử dụng, cũng may thời gian vẫn coi sung túc. Liên quan đến bí thuật luyện chế kiếm trong kiếm, Lục Tiểu Thiên sớm đã nhớ kỹ trong đầu. Pháp khí hắc kiếm làm hạch tâm thì đã có rồi, hắn chỉ cần luyện chế một cái kiếm thân ở bên ngoài nữa mà thôi. Dựa theo trình tự ném các loại linh vật vào trong một cái lò đen ở ngay phía trên địa phế chi hỏa, lợi dụng địa phế chi hỏa để hòa tan bọn chúng thành linh dịch. Hỏa diễm nóng rực khiến cho Lục Tiểu Thiên mồ hôi rơi như mưa, xem ra luyện khí thật sự là một quá trình rất gian nan, không hề nhẹ nhàng hơn luyện đan bao nhiêu cả. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ nói, tuy rằng hắc sắc pháp khí không thể nào bị luyện hỏng, bất quá mấy chục loại linh vật cần dùng để luyện chế cái thân kiếm ở bên ngoài này cũng không rẻ à, thân kiếm bên ngoài luyện chế thành công, ít nhất cũng là thượng phẩm, hoặc là cực phẩm linh khí. Mà thân kiếm không chỉ có thể che giấu hoàn toàn khí tức của pháp khí, hơn nữa còn phải giống như pháp khí, có thể tùy thời biến lớn nhỏ. Hai ngày sau, trong cái lò lớn màu đen chảy xuôi linh dịch kim sắc, Lục Tiểu Thiên vung tay lấy ra hắc sắc pháp kiếm. Hắn thả pháp khí vào trong một cái hạp có khuôn hình kiếm, sau đó lại đổ linh dịch kim sắc vào bên trong. Lục Tiểu Thiên thở phào một hơi, luyện chế tới một bước này, coi như là thành công hơn một nửa. Việc còn lại chính là đem thanh phi kiếm này tới tiệm rèn trong phường thị để đánh bóng khai phong mới được. Sau khi ra khỏi thạch thất, Lục Tiểu Thiên đi thẳng tới phường thị. Trong phường thị có lượng lớn cửa tiệm do đệ tử Linh Tiêu Cung mở ra, đủ thứ đủ loại. Cũng chỉ có ở nơi này, hắn mới có thể tìm được người chuyên môn giúp phi kiếm mới của hắn khai phong. Cho dù Linh Tiêu Cung đệ tử đông đảo, bình thường tỉ thí, tu luyện cũng khiến cho binh khí bị hao tổn. Nếu như mua một cái mới, đối với đa số tu sĩ cũng là gánh nặng không nhỏ. Rèn lại một lần nữa liền trở thành một lựa chọn không tồi. Bởi vậy liền có không ít đệ tử Linh Tiêu Cung biết luyện khí ở trong phường thị thuê một vị trí, chuyên môn tiếp nhận loại công việc này để kiếm linh thạch. Bất quá tình huống có chút giống với việc hắn thuê thạch thất trước đó, các cửa hiệu luyện khí trong phường thị đều đã quá nhiều việc làm không xuể. Thật sự là dự liệu không được, lẽ nào lại mang theo cây phi kiếm chưa khai phong này tiến vào huyết sắc cấm địa. Sở dĩ hắn muốn luyện chế hắc sắc pháp kiếm thành kiếm trong kiếm, chính là muốn dùng linh khí kim sắc ở bên ngoài để mê hoặc đối thủ. Sau đó đột nhiên bạo phát ra uy lực của pháp khí, giết cho đối thủ trở tay không kịp. Nếu như tế ra phi kiếm là một thanh linh khí chưa khai phong, cho dù đối phương có ngốc lắm đi nữa, cũng sẽ phát giác có vấn đề, không có hiệu quả nghi binh nữa. Lục Tiểu Thiên cười khổ không thôi đi dạo một vòng phường thị, đi tới một con đường cuối cùng, nhìn thấy một cửa tiệm, Chu thị đã tạo phường. Cho dù trước cửa tiệm này cũng đông người ra vào, hắn vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng đi tới trước. Vị sư huynh này, người muốn làm cái gì? Một tráng hán luyện khí hậu kỳ đang cầm cây thiết trùy đi lên hỏi. Ta có một cây kiếm cần khai phong, phải làm xong trước khi tiến vào huyết sắc cấm địa, các ngươi có tiếp nhận không? Lục Tiểu Thiên hỏi. Có thể, có thể, vận khí sư huynh thật không tệ, vừa khéo có một vị đệ tử bởi vì thân thụ trọng thương, cần phải điều dưỡng, đã thối lui ra khỏi thí luyện của huyết sắc cấm địa. Bởi vậy đã hủy bỏ đơn hàng với bổn tiệm, nếu không thật sự là bận chết đi được. Bất quá hiện tại là thời kỳ phi thường, cho nên tiền công cũng cao gấp đôi hơn bình thường. Khai phong cho thanh phi kiếm của sư huynh, cần phải tốn 120 khối linh thạch, phải đặt cọc trước một nửa, sư huynh người thấy thế nào? Tráng hán cầm thiết trùy miệng cười nói, không hề sợ Lục Tiểu Thiên sẽ cự tuyệt. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, khai phong cho linh kiếm cũng không phải là công việc đơn giản, cần phải không ngừng liên tục rèn đi rèn lại. Nếu như tài nghệ không đủ thuần thục, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới uy lực của linh kiếm. Tuy rằng không muốn tốn linh thạch oan uổng như vậy, bất quá xác thực tìm không được chỗ nào khác làm những việc này. Lục Tiểu Thiên dư qua nhìn thấy một đám tộc nhân vây xung quanh hai người ở giữa đang đi tới cửa tiệm này, lập tức không còn do dự, trực tiếp lấy ra linh thạch cùng cửa tiệm này ký kết một phần khế ước. La sư huynh, huynh thấy thu thủy kiếm của ta có lỗ hổng lớn như vậy. Các cửa tiệm đó không ngờ lại bận như vậy, huynh xem nên làm sao bây giờ, thiếu nữ Bạch Y Tô Thanh âm thanh ôn nhu nói. Thu thủy kiếm của muội dùng tài liệu đặc thù, rèn đúc lại không dễ. Đáng tiếc là gia phụ đã đi ra ngoài, lúc này không ở trong Linh Tiêu Cung. Nếu không để gia phụ giúp đỡ tế luyện lại một phen là được rồi. La Tìm gãi gãi đầu, y biết rõ Tô Thanh cũng có một cái pháp khí càng lợi hại hơn. Bất quá thu thủy kiếm cũng là một kiện cực phẩm linh khí vô cùng hiếm có. Giống như tình huống của y, ở trong Linh Tiêu Cung, lên đài đấu võ không cho phép sử dụng pháp khí. Nhưng có lúc lại phải ứng phó với sự khiêu chiến của người khác, bởi vậy cần phải nhanh chóng rèn đúc lại thanh cực phẩm linh khí này. Bọn họ là nhân vật phong vân trong đám đệ tử luyện khí kỳ, nếu như vì nguyên do vũ khí mà bị đánh bại, há không phải là việc rất mất mặt trước mặt mọi người sao? Cho dù là y cũng không thể nào chịu được, càng huống chi Tô Thanh xuất thân là thiên chi kiêu nữ của gia tộc Kim Đan. Phụ thân của y là tu sĩ trúc cơ kỳ, bất quá gia thế của Tô Thanh càng lớn hơn. Nàng có một vị gia gia là lão tổ Kim Đan kỳ, Tô Thanh lại là một gia nhân hiếm có trong Linh Tiêu Cung. La Tìm khát vọng đã lâu, rất không dễ dàng mới được mỹ nhân ưu ái, có bất cứ chuyện gì tự nhiên cũng đều tìm bản thân giải quyết. Nếu như để Tô Thanh nghĩ biện pháp, chẳng phải là y quá vô năng sao? Chính ngay lúc y cảm thấy khó giải quyết, đột nhiên có một tùy tùng hai mắt sáng lên, đưa tay chỉ về phía trước nói, Di, La sư huynh người xem, cửa tiệm kia đăng ký kế ước, còn có nhân thủ dư thừa. La Tìm nhìn qua, quả nhiên là vậy, liền cười lấy lòng nói, Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Tô sư muội, xem ra vận khí của muội còn thật sự không tồi nha. T.S. Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, khi gặp khó với một phương pháp nào đó, liền có một phương pháp khác để giải quyết. Nói xong, La Tìm đi tới trước vài bước, nói với Tráng Hán cầm thiết trùy, sư muội của ta có một cây cực phẩm linh khí Thu Thủy kiếm, các ngươi phải trong 10 ngày giúp ta rèn đúc lại. Thật là xin lỗi, La sư huynh, trước khi huynh tới, ta đã cùng vị lục sư huynh này ký khế ước rồi. Dựa theo quy định trong phường thị, một khi đã ký khế ước, thì không thể nào làm trái được, trừ khi lục sư huynh chủ động rút lui. Vị sư tỷ này nếu như có binh khí muốn rèn đúc, e rằng phải trì hoãn vài ngày mới được. Tráng Hán cầm thiết trùy vẻ mặt khó xử nói. La Tìm người này ở trong Linh Tiêu Cung danh khí rất vượng, là cao thủ xếp hạng trước 10 trong hàng đệ tử luyện khí kỳ. Hơn nửa niên kỷ lại là một trong những người trẻ nhất, cùng với bề ngoài anh tuấn, cho dù là Tráng Hán cầm thiết trùy, cũng có thể vừa nhìn đã nhận ra y, chính vì không nguyện ý đắc tội La Tìm, Tráng Hán cầm thiết trùy mới vẻ mặt khó xử. Cái này đơn giản thôi, vị sư đệ này, ta là La Tìm, có lẽ ngươi cũng nghe qua tên tuổi của ta. Có thể nhường một bước hay không, cho ta giúp Tô Tinh sư muội rèn đúc lại binh khí trước. Miệng La Tìm tuy rằng là thỉnh cầu ý kiến của Lục Tiểu Thiên, bất quá trong ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt. Trong mắt y, Lục Tiểu Thiên vô cùng xa lạ, những người có bối cảnh trong tông môn, hoặc là tu sĩ luyện khí kỳ có thực lực y đều đã gặp qua. Lục Tiểu Thiên tuy rằng cũng là luyện khí kỳ đại viên mãn, bất quá loại tu sĩ chỉ lo tăng cao tu vi, nhưng chiến lực lại không mạnh này ở trong Linh Tiêu Cung cũng có rất nhiều. Đúng rồi, vị lục sư đệ này, có thể nhường trước cho ta rèn đúc lại linh kiếm bị hao tổn không? Tô Tinh nũng nịu nhìn hắn nói, Lục Tiểu Thiên trước mắt tuy rằng không phải là anh tuấn. Bất quá một đôi mắt rất là bình tĩnh, sâu thẳm, có một loại khí chất đặc biệt khác hoàn toàn với người khác. Điểm này nàng hoàn toàn không nhìn thấy được trên người những tu sĩ tranh cường háo thắng khác. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, không nghĩ tới chuyện sắp xong rồi còn gặp phải kẻ phá đám. Tận đáy lòng, hắn không nguyện ý đắc tội La Tìm loại nhân vật tiền hô hậu ứng, thích xuất đầu, ưa thích danh tiếng này. Nếu như bản thân không nhường bước, khiến y ở trước mặt mọi người mất hết danh tiếng, chẳng khác gì đắc tội với người này. Nhưng một khi nhường lại, thời gian của hắn càng không đủ, mang theo một cây linh kiếm chưa khai phong vào trong huyết sắc cấm địa, căn bản không có hiệu quả mê hoặc địch nhân. Chút ít tiền cọc đó, so với mười mấy loại linh vật trước đó hắn sử dụng, không tới một phần mười, sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt được. Về phần Tô Tinh đúng là dung mạo hiếm thấy, bất quá trong Vọng Nguyệt Sơn mạch nữ tu sĩ lợi dụng tư sắc dụ hoặc người khác không phải không có, điểm định lực này cũng không có thì hắn sớm đã trở một bộ xương khô ở trong Vọng Nguyệt Sơn mạch rồi. Đại danh của La sư huynh và Tô sư tỷ ta tự nhiên là nghe qua, nếu là bình thường, ta tự nhiên sẽ rất vui vẻ nhường lại La sư huynh. Bất quá ta đã báo danh tiếng vào huyết sắc cấm địa, nếu như không có cây linh khí này, tiến vào nơi đó chẳng khác nào là đi chịu chết. Có chỗ không thiện, còn thỉnh La sư huynh thứ lỗi. Lục Tiểu Thiên cân nhắc một số câu từ, vô cùng khách khí nói. Cái này dễ thôi, huyết sắc cấm địa ta cũng đi, tới lúc đó ngươi vào trong tiểu đội của ta, ta có thể đảm bảo ngươi vô sự. La Tìm nghe xong liền cười nói, bộ dạng vô cùng tự tin. Theo y thấy, thực lực của Lục Tiểu Thiên khẳng định rất bình thường. Nếu không đã có chút danh tiếng trong Linh Tiêu Cung rồi, y nghe cũng chưa từng nghe nói qua tên hắn. Vì bảo trì xếp hạng trong hàng đệ tử luyện khí kỳ, y đã thu thập qua tư liệu về những đối thủ có thể uy hiếp tới bản thân. Về phần huyết sắc cấm địa, đệ tử bình thường tiến vào căn bản đều là pháo hôi mà thôi. Chỉ có thể dựa vào sự che chở của đầu lĩnh tiểu đội mới có thể sinh tồn được. Lục Tiểu Thiên với thực lực, bình thường, đối với điều kiện y đưa ra, căn bản không thể nào cự tuyệt được. Đa tạ hảo ý của La sư huynh, bất quá ta có thói quen dựa vào chính mình. Lục Tiểu Thiên nói. Cái gì? La Tìm tự hồ tưởng rằng bản thân nghe lầm, y không nghĩ tới bản thân ra điều kiện hậu đãi như vậy mà đối phương vẫn cự tuyệt. Lẽ nào cần ta cự tuyệt một lần nữa sao? Lục Tiểu Thiên nói. Đám người này bình thường tác oai tác quái quen rồi, liền tưởng rằng đè đầu cởi cổ người khác cũng là điều đương nhiên. Trước sau cự tuyệt đối phương cũng sẽ dẫn tới việc người này ghi hận, hắn cũng không cần phải quá khách khí nữa. Tiểu tử thúi, dám vô lễ với La sư huynh như vậy, thật là không biết sống chết. La Tìm còn chưa mở lời, một thanh niên mặc cẩm y bên cạnh đã hung hăng nói. Đánh gãy răng hắn, hai gã khác tùy tùng uy hiếp nói. Ngươi bất quá chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ, dám nói chuyện với ta như vậy, có từng nghĩ tới hậu quả không? La Tìm trước là kinh ngạc, rất nhanh sắc mặt âm trầm nói. Ta ở Linh Tiêu Cung còn chưa từng bị người khác đối đãi như vậy. Ta đi huyết sắc cấm địa, ngay cả vũ khí còn không có, khác gì là đi chịu chết. hậu quả nghiêm trọng nhất khi đắc tội ngươi bất quá cũng chỉ có vậy. Nếu như các ngươi muốn động thủ trong phường thị thì nhanh một chút, nếu mà không dám thì thứ lỗi cho ta không phụng bồi nữa. Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói, quay người rời đi. Rất tốt, đã lâu không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. La Tiềm nghiến răng nghiến lợi, xung quanh thân thể tán phát ra một cổ khí tức lôi pháp, tóc không gió mà bay. Tùy Tùng đi bên cạnh thất kinh vội vàng tản ra, La Tiềm là hậu nhân của Trúc Cơ tiền bối. Động thủ trong phường thị bất quá chỉ trọng phạt mà thôi, đám người bọn họ lại không có may mắn như vậy. La Sư Huynh không cần tức giận, chỉ cần người này còn ở Linh Tiêu Cung, còn sợ không có cơ hội đối phó hắn sao, thanh niên cẩm ý lên tiếng khuyên bảo. Không sai, La Sư Huynh, tiểu tử kia không biết điều như vậy, cơ hội thu thập hắn có rất nhiều. La Sư Huynh không cần vì hắn mà phải chịu phạt. Tô Tinh sóng mắt lưu chuyển nói. Cũng được, nếu Tô Sư Muội đã nói như vậy, coi như tạm thời tha cho tiểu tử đó. Ngày sau ta sẽ cho hắn được đẹp mặt. La Tiềm giọng căm hận nói. Về tới khách điếm, Thạch Hạo thầm nói hôm nay thật là xui xẻo. Bất quá cuộc tranh chấp hôm nay hắn không hề để trong lòng, binh tới tướng ngăn, nước lên đất lấp là được. Lục Tiểu Thiên lấy từ kết giới ra một miếng vải bố cũ kỹ, ngoài ra còn có hai khối hắc sắc lân phiến. Vải bố cũ kỹ là đoạt được từ trong tay ông Chi Hàng, vốn lão ta dùng nó để gói lại bình đan dược đựng trúc cơ đan. Tuy rằng miếng vải bố trông rất tàn phá cũ kỹ, bất quá Lục Tiểu Thiên không hề dám xem nhẹ. Nó có thể hoàn mỹ ngăn cách linh khí ba động cường đại của trúc cơ đan, không thể là vật bình thường được. Chỉ là mặc cho hắn truyền pháp lực vào đó như thế nào, đều giống như là trâu uống nước vậy, không có chút phản ứng nào. Lục Tiểu Thiên đã thử qua mấy lần, nhưng không được là không được. Có lẽ nó chỉ có thể che đậy lại khí tức của linh vật, chứ không hề có tác dụng nào khác. Nghĩ tới điểm này, hắn lại lấy ra hai khối hắc sắc lân phiến. Bên trong túi trữ vật của hắc bào lão giả cũng chỉ có hai khối lân phiến này, là tới hiện tại hắn còn không rõ nó là cái gì. Lục Tiểu Thiên cười khổ, hai khối hắc sắc lân phiến này giống y như miếng vải bố. Hắn giày vò lâu như vậy, cũng nhìn không ra nó là cái gì. Hắn không khỏi nghĩ đến ngày trước đi tàng thư điện tuyển đan phương gặp phải lão giả lưng gù. Trong tay vị lão giả đó cũng có mấy khối lân phiến, không biết có giống như hai khối lân phiến này không? Có lẽ cơ duyên còn chưa tới. Nửa ngày sau, Lục Tiểu Thiên chỉ có thể kết luận như vậy. Sự tình vũ khí tạm thời đã giải quyết, những ngày tiếp theo, Lục Tiểu Thiên luôn sống trong khách điếm ở phường thị. Thời gian nhàn rỗi liền mở lò luyện đan dược trị thương. Bữa chiều và bữa tối liền đi dạo phường thị, cảm thấy linh vật nào thú vị liền sẽ mua vào. Chỉ là trong thời gian dài như vậy, một khi có đồ gì tốt, liền lập tức bị tu sĩ khác mua đi. Trong đó có một cây linh thảo là chủ dược dùng để luyện chế hồi thiên đan, Lục Tiểu Thiên hối tiếc không thôi. Bất quá tuy rằng trong phường thị thu hoạch không lớn, Lục Tiểu Thiên ngược lại nghe được một tin tức. Mấy ngày sau trong Trì Phong tiểu trấn cách phía đông phường thị mấy trăm dặm, sẽ có lượng lớn đệ tử của Vạn Thú Các và Ma Dương Tông tới đây. Tới lúc đó sẽ có một cái hội đấu giá quy mô không nhỏ, có lẽ sẽ có một số trân phẩm hiếm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.